Chương 311, nhằm vào đầu Trường Sinh âm mưu. Lục Phiến Môn, đại sảnh. Từng trận gió mát quét, chạm mặt tới gió nhẹ, thổi qua hai gò má sau mang đến ý lạnh, để Trần Vương tinh thần phấn chấn, đồng thời cũng để cho Trần Vương bình tĩnh trở lại, biết mình một câu nói kia thất thố. Truyền Quốc Ngọc tỷ làm sao có thể mất tích? Truyền Quốc Ngọc tỷ thế nhưng là đại nhất thống vương triều nội tình, cùng Hoàng Cực Kinh Thế Lục một dạng, một người vì thần binh, một người vì thần ma võ học, mà lại phẩm cấp đều là không thấp, ít nhất là tiên thiên tầng thứ, vượt xa khỏi phổ thông thần ma võ học cùng thần binh. Truyền Quốc Ngọc tỷ rất đặc thù, đây là một loại đế đạo thần binh, thế mạnh, quốc cường, cũng liền đại biểu cho long khí mạnh, cái này Truyền Quốc Ngọc tỷ tự nhiên cũng liền cường. Nhưng cùng đế đạo thần binh có chủ khác biệt, Truyền Quốc Ngọc tỷ là vô chủ chi vật, cho nên Truyền Quốc Ngọc tỷ là một kiện hoàng đạo thần binh. Mà tại Nhân Hoàng Miếu cái này nhân tộc tổ miếu cung phụng rất nhiều hoàng đạo thần binh bên trong, Truyền Quốc Ngọc tỷ uy lực cũng là số một số hai, chỉ có chút ít mấy món có thể vượt qua Truyền Quốc Ngọc tỷ. Tượng trưng cho nhân tộc Hiên Viên kiếm, đại biểu cho thần châu hạo thổ, thiên hạ cửu châu cửu đỉnh. Khả năng này tại Truyền Quốc Ngọc tỷ phía trên, còn lại bất luận một cái nào hoàng đạo thần binh, uy lực đều không thể rõ ràng vượt qua Truyền Quốc Ngọc tỷ. Truyền Quốc Ngọc tỷ tự chú tạo về sau, các đời đến nay đều là đại nhất thống vương triều ngự dụng chi vật, đại biểu cho hoàng quyền, bị thiên hạ vương triều cung cấp nuôi dưỡng, nhiều đời xuống tới long khí vận dưỡng, uy lực chính đang không ngừng tăng trưởng bên trong. Trần Vương lúc này kịp phản ứng, biết Truyền Quốc Ngọc tỷ thứ này, tại Đại Chu chưa từng sụp đổ trước, cái kia là tuyệt đối không có khả năng bị cướp đoạt, loại này hoàng đạo thần binh, nhất định phải quyền thần mới có thể chấp chưởng, hoặc là phản vương chờ một chút ngưng tụ ra thế chúa tể một phương. Chí tôn chi vị, cho dù là đông đảo hoàng tử đăng vị, lại bởi vì thiên hạ vạn dân chi lực xung đột, long khí ăn mòn sẽ giảm thọ, không cách nào chánh thức sống đến 250 đại nạn, không muốn chết nhanh, nhất định phải rung chuyển chánh thức căn cơ trước thoái vị. Có thể dù là các đời thánh nhân đều là hiểu được, nhưng chánh thức thoái vị lại có mấy người, như tiên đế còn không phải một mực nấu đến đại hạn tiến đến, sau cùng số tuổi thọ đã hết mới đem đại vị trống chỗ ra. Bây giờ cái này đệ nhất thánh nhân, nếu là không từng thất đức, cuối cùng cũng chết mới có thể đem đại vị nhường lại. Còn không phải là bởi vì chí tôn vị trí, không chỉ là đại biểu cho địa vị quyền thế, còn có lực lượng. Hoàng Cực Kinh Thế Lục sẽ trong khoảng thời gian ngắn, tại long khí trợ giúp phía dưới, nhảy lên tới một cái trình độ khủng bố, tuyệt đối là trong thiên hạ gần với thần nhất ma cường giả, mà Truyền Quốc Ngọc tỷ cũng sẽ nhận thánh nhân làm chủ, thu hoạch được sử dụng Truyền Quốc Ngọc tỷ quyền lực. Đây chính là thần ma chiến lực, vô thượng quyền thế, vô thượng lực lượng, đây chính là thiên hạ chí tôn. Sinh sát đoạt tại, đều là trong một ý nghĩ. Các đời thánh nhân biết rõ tham luyến đại vị, sau cùng lại bởi vậy mất sớm, nhưng cũng là không thể chịu đựng được mất đi lực lượng cùng quyền thế. Trần Vương biết mình thất thố, là bởi vì sợ có người động Truyền Quốc Ngọc tỷ, ảnh hưởng đến chính mình đại kế, dù sao Truyền Quốc Ngọc tỷ trọng yếu nhất, đây là liên quan đến kế hoạch thành bại lớn nhất đại biến số, không phải do Trần Vương không cực kỳ thận trọng. Lúc này lấy lại tinh thần, biết trước mặt Lữ Phương là cố ý khuếch đại sự thật. Mất đi không phải Truyền Quốc Ngọc tỷ, chỉ là Lục tỷ bên trong một cái. Trần Vương đột nhiên mở mắt một khắc này, liền đã kịp phản ứng, sau cùng thất thanh mở miệng, lại là cố ý hành động, nhờ vào đó che giấu trong lòng ý tưởng chân thật, cố ý rơi vào Lữ Phương thói quen bên trong, muốn cho rằng Truyền Quốc Ngọc tỷ mất tích, che giấu rơi chính mình hơi hơi thất thố, đoạn tuyệt trong lòng đối phương sinh ra không cần thiết liên tưởng, từ đó phát hiện manh mối. Cái này muốn là Đậu Trường Sinh hoặc là Trần Nhân Mai ở đây, Trần Vương là sẽ không để cho bọn họ đi ra tiền sảnh, loại này tinh thông tại tra án, nổi tiếng thiên hạ thần thám, cho dù là một cái manh mối, đều có thể hiểu rõ rất nhiều chuyện, từ đó sinh ra không ít liên tưởng, có khả năng suy đoán ra Trần Vương kế hoạch. Nhưng trước mắt Lữ Phương không ở trong đám này, hắn không phải Lục Phiến Môn, mà chính là Lễ Bộ. Trong điện quang hỏa thạch, Trần Vương trong đầu hiện ra đủ loại ý nghĩ, sau cùng đem sát nhân diệt khẩu ý nghĩ tiêu trừ, không muốn tại thời khắc mấu chốt phức tạp. Lúc này Lữ Phương tuyệt đối không ngờ rằng, mình đã đứng tại biên giới tử vong, kém một chút liền đã bị diệt khẩu. Lữ Phương nhìn lấy vững như bàn thạch Trần Vương, đều đã thất thố, đối với mình lớn tiếng dọa người cử động cảm nhận được hài lòng, không có thừa nước đục thả câu, thản nhiên nói thẳng nói, là thiên tử chi tỷ mất tích. Thiên tử chi tỷ mất đi, Lục tỷ không được đầy đủ, đây là một kiện đại sự. Lục tỷ là phỏng chế Truyền Quốc Ngọc tỷ mà chú tạo, lại tăng thêm Thái Tổ Hoàng Đế chi huyết, đúc thành Đại Chu Lục tỷ, đã cùng Truyền Quốc Ngọc tỷ sinh ra cộng minh, thu được Truyền Quốc Ngọc tỷ lực lượng gia trì, Lục tỷ là có thể mượn Truyền Quốc Ngọc tỷ lực lượng, muốn là tại Thái Tổ Hoàng Đế hậu nhân bên trong, nương tựa theo huyết mạch dẫn dắt, có thể vận dụng Lục tỷ lực lượng. Đây là Đại Chu trấn áp thiên hạ, duy trì thiên hạ ổn định trọng yếu lực lượng. Đại Chu tổn thất không nổi một cái Lục tỷ đại giới. Trần Vương gật đầu nói, người có thể chết, ấn tỷ không thể ném. Đã mất đi người, còn có thể tiếp tục bồi dưỡng, nhưng bị mất ấn tỷ, mạch này truyền thừa thì gãy mất, Đại Chu đem về mất đi đời đời không dứt nhất phẩm chiến lực. Muốn tìm thiên tử chi tỷ, mời Truyền Quốc Ngọc tỷ, cái này liên quan đến giang sơn xã tắc, là không thể nào, bản tôn đang muốn thượng tấu, mời chư vị nội các tướng công, cùng một chỗ đem Truyền Quốc Ngọc Tỷ cùng một chỗ phong tồn, đợi đến xuống một vị thánh nhân kế vị, lại trả lại Truyền Quốc Ngọc Tỷ. Trần Vương lời nói hơi hơi dừng lại, trong lòng thở dài một tiếng, Đại Chu cứ việc nước sông ngày một trút xuống, nhưng vẫn như cũ mạnh đáng sợ, Đại Nhất Thống Vương Triều vốn liếng thật là đáng sợ, đây là các đời nhân tộc tích lũy, như là Hoàng Cực Kinh Thế Lục cùng Truyền Quốc Ngọc Tỷ. Truyền Quốc Ngọc Tỷ lực lượng phân tán, gia trì lục tỷ, đây không phải một chuyện xấu, Truyền Quốc Ngọc Tỷ lực lượng quá mạnh, động dùng tiêu hao long khí quá lớn, lực lượng tiêu giảm đời sau giá nhỏ, có thể vận dụng số lần ngược lại nhiều. Duy trì tại thần ma trình độ Truyền Quốc Ngọc Tỷ mới là tốt nhất sử dụng phương thức, đây là nhiều đời vương triều tổng kết lại kinh nghiệm, mà phân tán ra tới lực lượng, cứ việc có quá nhiều lãng phí tiêu hao, nhưng lại là sẽ sinh ra lục tỷ, cái này 6 cái nhất phẩm bán thần binh. Nếu là thật có đại sự phát sinh, có hoàng tộc làm chủ quan, ban cho một cái lục tỷ, đây chính là nhất phẩm chiến lực. Đây là hoàng đạo thần binh, liền xem như hoàng tộc là một con lợn, lực lượng cũng đẩy đi lên, chỉ là thực lực chênh lệch quá lớn, quan có sức mạnh không phát huy ra được, cho nên ít nhất phải một vị tông sư mới được. Loại thứ này các đời đại nhất thống vương triều đều có lực lượng, còn không tính cơ thị nhất tộc mượn nhờ nhất thống thiên hạ, đánh đông dẹp bắc, phạt sơn phá miếu, cướp đoạt mà đến đủ loại chỗ tốt. Đại nhất thống vương triều đối với thiên hạ mà nói, tất cả thế lực liên hợp lại, vậy dĩ nhiên là nhỏ bé tồn tại, nhưng đối với đơn độc một cái thế lực, lại là quá mạnh. Bất kỳ một cái nào võ đạo số lượng lớn, Đại Chu đều có lấy hủy diệt chi lực, cho dù là có thần ma xuất thủ, Đại Chu nếu là không tiếc hết thảy, cũng có thể hủy diệt. Nhưng đây là lưỡng bại câu thương, cho nên song phương đều có kiên kỵ, muốn là Đại Chu có thần ma, thì không cần lục tỷ, nương tựa theo Truyền Quốc Ngọc Tỷ, đây chính là một vị tiên thiên thần ma chiến lực, thiên hạ thần ma đều muốn cung cung kính kính. Đây chính là có thần ma cùng không thần ma chênh lệch thật sự là cách xa. Mà cái này một cái thiên tử chi tỷ, cũng có được đặc thù, lục tỷ chia làm hoàng đế cùng thiên tử, cái này thiên tử chi tỷ đối ứng hoàng đế chi tỷ. Hoàng đế chi tỷ nhất định phải từ hoàng tộc sử dụng, mà cái này một cái thiên tử chi tỷ, lại là có thể ban cho thần tử, bình thường đều do thánh nhân cận thị nắm giữ, làm hộ vệ thánh nhân lực lượng. Vật này Trần Vương nhớ đến, tiên đế thời kỳ chính từ Ngụy Công Công chấp chưởng, tự tiên đế long ngự quy thiên, thánh nhân kế vị về sau, thiên tử chi tỷ liền bị thánh nhân thu hồi, một mực chưa từng ban cho đi xuống, bây giờ nghĩ không ra mất tích. Không, cũng không tính là mất tích, chắc hẳn khẳng định tại đậu trường sinh chỗ đó. Phổ thông vu oan hãm hại, là không thể dao động đậu trường sinh địa vị, một vị quốc chi trọng thần, một số bệnh vặt, cái kia không tính mau bệnh, chỉ cần không rơi đài, như là tham ô cái vạn 8.000 ngân lượng sự tình, gọi là sự tình sao. Việc nhỏ dao động không được, đại sự cũng không tiện làm. Trước mắt chuyện này, thật sự là quá rõ ràng, thủ đoạn có một ít thô ráp, cũng vô cùng thấp kém, Khả Trần Vương biết loại thủ đoạn này vô cùng hữu hiệu. Nếu là thật tại đậu trường sinh chỗ phát hiện thiên tử chi tỷ, như vậy đối đậu trường sinh vô cùng bất lợi. Mà lại chuyện này, đưa tới bắn ngược không lớn. Trần Vương hiểu được ngay cả mình đều cho rằng như vậy, người trong thiên hạ tuyệt đối cũng như thế. Dù sao Trần Nhân Mai chết quá oan, thái tử trả thù đậu trường sinh, đây là hợp nhân tình pháp lý, cho dù là thủ đoạn hạ cấp ác liệt một số, tối đa cũng là tự mình chủ trì việc này Lữ Phương gánh chịu ác quả. Thấp kém không coi là gì thủ đoạn, để Lữ Phương tương lai nửa bước khó đi, tương lai sẽ không tiến thêm một bước, trở thành lễ bộ thượng thư, nhập các bái tướng. Có này vết bẩn, cả một đời con đường làm quan hủy, về hưu cũng là lựa chọn tốt nhất. Nhưng lại là thành công đổi quân, đem đậu trường sinh cho liều xuống dưới. Đây chính là Trần Nhân Mai tử vong tiềm ẩn ác liệt ảnh hưởng, bất quá cũng chính là lần này, muốn là làm không ngã đậu trường sinh, lần tiếp theo loại này rõ ràng vu oan, cũng chỉ có thể đầy đủ tự ăn ác quả. Nói đến đậu trường sinh bản sự là cao, nhưng ra tay quá độc ác, đem chính mình hái sạch sẽ, có thể ảnh hưởng tồi tệ vẫn chưa triệt để tiêu trừ. Đây cũng không phải là đậu trường sinh bản sự không được, thật sự là làm một lần, hai lần, còn có thể là trùng hợp, có thể ba, năm lần sau đều không phải là đồ ngốc, làm sao sẽ còn làm trùng hợp. Trần Vương chậm chậm nói, lục tỷ có thể lẫn nhau cảm ứng, chỉ cần mất đi thiên tử chi tỷ, không hề rời đi thần đô, khoảng cách vượt qua ngàn dặm, lại mời ra một cái lục tỷ, liền có thể bằng vào khóa chặt phương vị. Tìm kiếm được mất đi thiên tử chi tỷ, đây chỉ là vấn đề thời gian. Lữ đại nhân tự mình báo án, chuyện này đương nhiên sẽ không giả, theo đạo lý bản tôn cái kia vào cung diện thánh, tự mình mời ra một cái lục tỷ, nhưng có một chút không thể không xác. Thiên tử chi tỷ từ thánh nhân bảo quản, ngoại thần căn bản không rõ ràng, Lữ đại nhân là từ nơi đó lấy được tin tức, rõ ràng biết thiên tử chi tỷ mất tích, mà lại không phải thánh nhân sai người đến, mà chính là từ lễ bộ ra mặt. Cái này nhất định phải nói rõ ràng, bản tôn mới có thể vào cung. Trần Vương nhìn lấy Lữ Phương, thái tử đoạt xuống tay trước, ngược lại là chuyện rất bình thường, đậu trường sinh chuẩn bị 3 tháng, muốn là động thủ, cái này cứ dựa theo đậu trường sinh tiết tấu đi. Thái tử một phương không phải ngu xuẩn, nghĩ như thế nào không đến. Chỉ là không nghĩ tới, bọn họ chơi không nhỏ. Trực tiếp đối lục tỷ ra tay, cái này tội danh ngồi vững, bọn họ khẳng định có thể đạt tới mục đích. Bất quá cái này chính cùng mình tâm ý. Không nháo lớn, làm sao dao động thái tử địa vị, đảo loạn thần đô cục thế. Cuối cùng màn rốt cục kéo ra. Nhiều năm chờ đợi, lập tức liền muốn có kết quả. Chương 312, hôm nay muốn ngươi Đậu Trường Sinh lộ ra nguyên hình. Hoàng cung, Thái Hòa Điện. Thánh nhân ngồi ngay ngắn kim sắc long ỷ phía trên, chuỗi ngọc trên mũ miệng không ngừng lắc lư, ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên phía dưới trọng thần. Thái Hòa Điện bên trong thần tử không nhiều, nhưng mỗi một vị thân phận đều không tầm thường, ngoại trừ ngồi ngay ngắn phụ cận nội các vị tướng công, còn lại như là lại bộ Tả Thị Lan, hộ bộ Tả Thị Lan chờ một chút trọng thần. Lữ Phương đứng tại khu vực trung ương, đang chìm âm thanh mở miệng nói, thiên tử chi tỷ hôm nay mới phát hiện mất đi, thần trong bóng tối cẩn thận điều tra, mới phát hiện thiên tử chi tỷ là bị quốc sư trộm lấy. Nhưng trước đó không lâu quốc sư bỏ mình, thần cẩn thận điều tra quốc sư chỗ cư trụ, vẫn còn có ẩn lạc chi địa, một mực chưa từng phát hiện thiên tử chi tỷ hạ lạc. Cho nên thần không thể không hoài nghi, bây giờ thiên tử chi tỷ ngay tại Trần Quốc Công trong tay. Tới. Từng vị giống như pho tượng, người gỗ, bối cảnh bản mọi người, lúc này lắng nghe đến một câu nói kia, tinh thần vì đó rung một cái, ánh mắt sáng ngời hướng về Lữ Phương nhìn tới. Từ Trường Thanh là cao quý người đứng đầu, lúc này không thể không mở miệng nói, Trần Quốc Công đứng hàng Chu Tước Điện điện chủ, danh tước siêu phẩm, thế tập võng thế, vĩnh trấn Trần Địa. Không có khả năng bởi vì ngươi lời nói của một bên, liền đi điều tra Trần Quốc Công. Đến mức nên làm như thế nào, các ngươi thảo luận đi, trẫm thân thể mệt mỏi, thì đi về nghỉ trước. Thánh nhân lười nhác nhìn tiếp nữa, thái tử đã đem hết thảy đều chuẩn bị xong, lúc này có can đảm lấy ra, như vậy tự nhiên là có được chứng cớ, đến đón lấy cũng là mời Lục tỷ đi nghiệm chứng, cái này cũng sẽ không có vấn đề. Lần này thái tử nhanh chóng quyết đoán, tới thì Vu Oan hãm hại, phá vỡ thánh nhân đối thái tử trước kia ấn tượng. Đậu Trường Sinh xong. Thánh nhân sau khi rời đi, đây chỉ là một nhạc đệm, bây giờ đại chu vị này thánh nhân, tồn tại cảm giác càng ngày càng thấp, trước kia cách làm như vậy, cũng đã là một lần sự kiện chính trị. Hiện nay tất cả mọi người không có coi là chuyện đáng kể. Chứng cứ ngay ở chỗ này, muốn nghiệm chứng cũng đơn giản, bất quá không cần phải phiền phức như thế. Thiên tử chi tỷ mất đi, bất luận nghiệm chứng hay không, đều là muốn đem thiên tử chi tỷ cho tìm trở về, trực tiếp mời hoàng đế chi tỷ, cái này cùng thiên tử chi tỷ đối ứng Lục tỷ, cảm ứng thiên tử chi tỷ phương vị, trước tiên đem thiên tử chi tỷ tìm trở về. Muốn là thiên tử chi tỷ tại Trần Quốc Công trong tay, như vậy tìm kiếm trên đường, tự nhiên là có thể phát hiện. Muốn là tìm về thiên tử chi tỷ trên đường cùng Trần Quốc Công không quan hệ, đây chính là Lữ đại nhân ác ý vu hãm. Lục Thiên Ân gật đầu nói, nên trách nhiệm của ai, liền là ai, đến lúc đó xác định về sau, cái kia định tội, nhất định muốn theo lẽ công bằng chấp pháp. Trần Vương cùng Lục Thiên Ân đều như vậy giảng, Từ Trường Thanh ánh mắt nhìn về phía mấy vị khác, đạt được bọn họ sau khi tán thành, Từ Trường Thanh sau cùng ánh mắt nhìn về phía Trần Vương nói, lần này nguyên nhân gây ra là quốc sư, nhưng liên quan đến Trần Quốc Công, vẫn là từ ngươi tự mình đi một lần. Trần Vương đứng dậy, việc nhân đức không nhường ai nói, còn phải mời một vị tôn thất, mới có thể sử dụng hoàng đế chi tỷ, đi cảm ứng thiên tử chi tỷ. Cô tới. Một mực trầm mặc Tấn Vương, đột nhiên đứng người lên, tiếp tục mở miệng nói, cô tin tưởng Trần Quốc Công, tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Thiên tử chi tỷ tuy nhiên cường đại, là một kiện không kém bán thần binh, chỉ cần không phải chánh thức thu hoạch được thánh nhân ban thưởng, ngoại nhân thu hoạch được sau đều là gà mờ. Chỉ cần thánh nhân đoạn tuyệt truyền quốc ngọc tỷ lực lượng, như vậy cái này thiên tử chi tỷ lực lượng cực kỳ bé nhỏ, cũng chỉ là một kiện chất liệu không kém bảo vật, mặc cho ai cũng sẽ không vì thiên tử chi tỷ bí quá hóa liều. Lục tỷ nhìn như trọng yếu, kỳ thực cũng không trọng yếu, vật thay thế đại chu có không ít, thứ này thật muốn không cách nào truy hồi, như vậy trực tiếp có thể bỏ qua, từ vật thay thế thu hoạch được truyền quốc ngọc tỷ lực lượng, từ đó hoàn thành thay thế. Thật chính trọng yếu là truyền quốc ngọc tỷ, chỉ cần truyền quốc ngọc tỷ không mất, thứ này phí tổn một chút đền bù, liền có thể lặp đi lặp lại chú tạo, chỉ là ảnh hưởng tương đối ác liệt. Từ cô tự mình nghiệm chứng, muốn là Trần Quốc Công thật tư tàng thiên tử chi tỷ, như vậy đối với dạng này lòng lang dạ thú gia hỏa, cô sẽ đích thân vận dụng hoàng đế chi tỷ, giết Trần Quốc Công, cảnh cáo thế nhân đại chu uy nghiêm không thể xâm phạm. Từ Trường Thanh đáp ứng nói, liền từ thủ tôn cùng Tấn Vương mang theo Lữ đại nhân tiến đến, đem chuyện này điều tra ra manh mối. Không thể oan uổng một người tốt, cũng không thể buông tha một người xấu. Vâng. Mọi người lên tiếng, sau đó chậm chậm lui ra Thái Hòa Điện. Lúc này lấy Trần Vương cùng Tấn Vương bọn họ đi ra hoàn thành lúc, bọn họ một đám đội ngũ bên trong, đã tăng thêm không ít thành viên, cao sĩ Minh rộng lớn ống tay áo khép lại, lúc này đang đứng tại Tấn Vương cùng Trần Vương sau lưng một bước vị trí, tại cao sĩ Minh bên cạnh, có một vị nội thị, chính bưng lấy một cái tơ vàng gỗ liêm hộp. Một đám đội ngũ bên trong, tràn ngập thế lực khác nhau, đại biểu cho thái tử đảng Lữ Phương, Tấn Vương đảng thủ lĩnh Tấn Vương, đại biểu cho thánh nhân cao sĩ Minh, còn lại đông đảo hộ vệ bên trong, cũng có được các phe thám tử. Cái này cả đám long xà hỗn tạp, có thể nói là đem triều đình thế lực khắp nơi đều vặn thành một cổ dây thừng, chỉ cần tại trước mặt bọn hắn bại lộ sự tình, nhất định phải rõ ràng khắp thiên hạ, không cách nào che giấu đi. Đối với cái này Lữ Phương lòng tin 10 phần, từ đầu đến cuối thần sắc cũng không từng biến hóa, dường như sau đó phải đem sự tình đem ra công khai, nhất định có thể làm thực Đậu Trường Sinh tội danh. Tấn Vương Bế chợp mắt, mi đầu chăm chú đột khởi, sau cùng mi đầu thư giãn xuống tới, một lần nữa mở to mắt nói, Trần Quốc Công không tại thần đô, mà là tại ngoài thành. Không cần Lữ Phương mở miệng, liền đã có một tên quan viên, lập tức mở miệng nói, Trần Quốc Công không có dừng lại tại thần đô, khẳng định là chạy trốn. Tấn Vương lập tức quát lớn nói, im miệng. Trần Quốc Công chính là Đại Chu trọng thần, nhân tộc anh hùng, tuần tự hộ quốc có công, há lại ngươi có thể ngông cuồng nghị luận. Tấn Vương thần sắc không vui, chính mình vị này thái tử ca ca, từ trước đến nay là có hiền danh tại thế, bị thiên hạ đại nho tán thành, lần này vậy mà làm xuống dạng này vu oan hãm hại sự tình, hơn nữa còn như thế không có trình độ, có thể hết lần này tới lần khác ra tay vô cùng sắc bén. Dính đến Lục tỷ, cái này là không thể trì hoãn sự tình, hoàn toàn là giết địch 1000, tự tổn 800. Hủy danh tiếng, mất đi tướng tài, liền vì cầm xuống Đậu Trường Sinh. Vừa mới bắt đầu Tấn Vương cho rằng không đáng, nhưng lúc này suy nghĩ kỹ một chút, hy sinh nhiều như vậy, có thể bảo đảm không có sơ hở nào, cũng là một kiện có lời sự tình. Lương Châu áp đảo Ngụy Vương báo, thần đô bên ngoài trận trảm nhất phẩm, Đậu Trường Sinh uy thế quá lớn, nhất là tinh thông âm mưu tính kế, chuẩn bị 3 tháng, thái tử ca ca tuyệt đối là ăn ngủ không yên, bây giờ phí tổn đại đại giới cầm xuống Đậu Trường Sinh, cũng không phải chuyện gì xấu. Tấn Vương trong lòng thở dài một hơi, một kiếp này hy vọng Đậu Trường Sinh có thể bình an vượt qua, nếu là không được, cũng không phải chuyện gì xấu, hai bên hy sinh hết Đậu Trường Sinh, thái tử cũng là thực lực đại tổn, tính gộp cả hai phía chính mình cũng không thiệt thòi, ngược lại có thể tăng cường thực lực. Tấn Vương trầm mặt không nói, đội ngũ cũng là tương đối áp lực, không người chủ động mở miệng. Tấn Vương nương tựa theo khóa tại trong hộp hoàng đế chi tỷ, không ngừng cảm ứng thiên tử chi tỷ phương vị, xác định lấy bọn hắn tiến lên phương vị, sẽ không xuất hiện sai lầm cùng sai lầm. Đột nhiên Tấn Vương giơ cánh tay lên, ngăn cản tiến lên mọi người, tại mọi người nghi ngờ thời điểm, chủ động mở miệng nói, không cần hướng về phía trước, Trần Quốc Công đã hướng chúng ta tới. Trần Vương xa xa liếc mắt một cái, có thể rõ ràng trông thấy cái kia sừng sững tại đại địa phía trên quái vật khổng lồ, chậm rãi mở miệng nói, cái kia cự quy hẳn là thần bí phường thị chỗ, Trần Quốc Công hôm nay ra ngoài thần đô, muốn đi thần bí phường thị đi dạo. Trần Vương lại nhìn một chút sắc trời, sau đó lại tiếp tục nói, sắc trời đã không còn sớm, là theo thần bí phường thị trở lại về thần đô dự định nghỉ ngơi. Tấn Vương gật đầu nói, thủ tôn nói không sai. Lữ Phương lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trước, mở miệng châm chọc nói, Tấn Vương điện hạ đã cảm ứng được thiên tử chi tỷ, mà lại đã trông thấy tới là Trần Quốc Công, bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, còn mời Tấn Vương tự mình động thủ, bắt cái này thăm dò Đại Chu hoàng quyền loạn thần tặc tử. Tấn Vương nhìn lấy không ngừng tới gần Đậu Trường Sinh, chậm chậm mở miệng nói, không vội. Phải chăng đúng sai, cũng nên từ Trần Quốc Công biết, không thể bằng vào mượn Lữ đại nhân lời nói của một bên. Lữ Phương cười lạnh nói, muốn nghe Trần Quốc Công ngôn từ, cái kia muốn chờ một hồi, ta muốn trước đem thiên tử chi tỷ tìm tới, đây chính là Lục tỷ, liên quan đến ta Hoàng Chu Giang Sơn xã tắc, tuyệt đối không thể có sai lầm. Tấn Vương do dự một hai, sau cùng trầm mặt xuống, Trần Vương nhẹ nhàng vê động lên Phật Châu, giống như người đứng xem, những người khác toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía trước đã tự giữa không trung rơi xuống Đậu Trường Sinh. Ánh mắt nóng bỏng, toàn bộ đều nhìn chằm chằm Đậu Trường Sinh, Lữ Phương Việt nhân đức không nhường ai dẫn đầu đi ra, nhìn về phía trước Đậu Trường Sinh lạnh lùng nói, Đậu Trường Sinh ngươi cái này đại gian đại ác chi đồ, hôm nay rốt cục lộ ra nguyên hình. Vội vàng đem thiên tử chi tỷ giao ra. Bằng không chỉ có thể do ta động thủ. Lữ Phương nhìn lên trước mặt thần sắc mờ mịt Đậu Trường Sinh, cười lạnh tiếp tục nói, chuyện cho tới bây giờ, còn tại ngụy trang xem như không biết. Ngươi bằng này có thể lừa gạt người trong thiên hạ, lại là không thể lừa qua ta. Ngươi cái này rắp tâm hại người ác tặc, coi như ngươi trầm mặt không mở miệng, cũng là chứng cứ vô cùng xác thực, chứng cớ rành rành. Đã ngươi không có ý định giao ra, như vậy thì từ ta tự mình tra tìm. Lữ Phương hướng về phía trước chậm rãi đi tới, giống như thư sinh yếu đuối, không có nói ra một tia pháp lực, trực tiếp tháo bỏ xuống tất cả phòng bị, đã đứng tại Đậu Trường Sinh trước người nửa mét. Đậu Trường Sinh nhìn về phía Trần Vương, không khỏi mở miệng hỏi, đây là ý gì? Chuyện gì xảy ra? Hắn còn quay cuồng đâu? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chương 313, xoay chuyển cục thế. Sắc trời mờ nhạt. Lạnh thấu xương gió đập vào mặt. Nghênh Phong đứng yên Đậu Trường Sinh, quần áo phần phật run run, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước. Trần Vương tay phải quấn quanh lấy một chuỗi Phật Châu, lúc này chính nhẹ nhàng vê động, một bên là tướng mạo tuấn Mỹ Tấn Vương, lúc này tương đối trầm mặc, còn lại cũng nhìn thấy không ít người quen, giống là tới từ Hoàng Thành Cao Sĩ Minh. Nhiều người như vậy chủ động hướng tới mình, khẳng định là đã ra chuyện. Nhất là ở trong đó có lễ bộ tả thị lang Lữ Phương, vị này Lữ đại nhân tại lễ bộ thượng thư Đỗ tướng công về hưu về sau, bắt đầu đại diện trưởng quản lễ bộ, mà lại Đậu Trường Sinh cũng biết, vị này là thái tử đảng. Ra chuyện, mà lại trong đó còn có Thái Tử Đản, vấn đề này khẳng định không nhỏ. Nhưng Đậu Trường Sinh y nguyên chủ động mà đến, vẫn chưa có chạy trốn dự định, trong điện quang hỏa thạch, Đậu Trường Sinh đã tự trong nội tâm cân nhắc lợi hại. Chạy không thoát. Người đến bên trong có Trần Vương, đây không phải phổ thông võ đạo nhất phẩm, Trần Vương đã thiên nhân hợp nhất, là võ đạo nhất phẩm hậu kỳ, ở vào phàm tục đỉnh phong, khoảng cách thần ma chi cảnh chỉ có cách nhau một đường. Thần đô nơi này tương đối đặc thù, Long Môn Quan có thể phong tỏa tứ phương, đem thần đô hóa thành lồng giam, cái kia không cách nào vượt qua hàng rào. Mà lại bây giờ không biết đã xảy ra chuyện gì, muốn là trực tiếp trốn chạy, trực tiếp liền đem tội danh ngồi vững, người hiềm nghi trở thành hung thủ, cho nên Đậu Trường Sinh chủ động nghênh tiếp. Nhưng tiếp xuống phát triển, trực tiếp đem Đậu Trường Sinh cho làm phủ. Căn bản nghe không hiểu Lữ Phương nói cái gì, Đậu Trường Sinh không khỏi hướng về Trần Vương nhìn qua, Trần Vương trầm mặt không nói, bình tĩnh vê động lên Phật Châu, ngược lại là một bên Cao Sĩ Minh, chủ động mở miệng nói, Lục tỷ bên trong Thiên Tử chi tỷ bị quốc sư trộm lấy, trước đó không lâu quốc sư bị quốc công giết đi. Lữ đại nhân hoài nghi Thiên Tử chi tỷ, bây giờ bị quốc công cho tư tàn, hôm nay chúng ta tới này cũng là điều tra Thiên Tử chi tỷ mất tích một chuyện. Từ Tấn Vương điện hạ mời ra cùng Thiên Tử chi tỷ đối ứng Hoàng đế chi tỷ, bắt đầu cảm ứng Thiên Tử chi tỷ phương vị. Còn lại Cao Sĩ Minh không có nói tiếp, bởi vì chỉ cần người bình thường đều có thể liên tưởng đến, một đường lên truy tung Thiên Tử chi tỷ phương vị, sau cùng tìm được Đậu Trường Sinh, như vậy kết quả đã là không cần nói cũng biết sự tình. Lữ Phương cười lạnh nói, tư tàn ấn tỷ, đây là mưu nghịch đại tội. Đậu Trường Sinh ngươi chủ động giao ra ngọc tỷ, như vậy còn có thể cho ngươi một thống khoái, nếu như chờ bị ta tìm điều tra ra, như vậy thì muốn nhập tội sơn đại lao, muốn sống không được muốn chết không xong. Lữ Phương đứng tại Đậu Trường Sinh nửa mét trước, khoảng cách Đậu Trường Sinh đã rất gần, lúc này quát lớn mở miệng nước miếng văng tung tóe, phun ra tạp khí, Đậu Trường Sinh cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, Lữ Phương cái kia không còn che giấu ác ý, đã biểu dương không thể nghi ngờ, hơn nữa còn tại thiêu động Đậu Trường Sinh lửa giận. Đậu Trường Sinh trong lòng có một cổ minh ngộ, cái này Lữ Phương tuần tự cử động, đều là đang nỗ lực chọc giận chính mình, cái này sau cùng mục đích, cũng là chọc giận chính mình, sau đó để cho mình phẫn nộ xuất thủ. Cái này Lữ Phương chắc chắn sẽ không chống cự, nhẹ thì muốn đối phương nửa cái mạng, nặng thì sẽ trực tiếp giết Lữ Phương. Vị này là lấy tử vong của mình, từ đó đem chuyện này ngồi vững, đây là vì mục đích không tiếc hết thảy. Thiên Tử chi tỷ thứ này, Đậu Trường Sinh có thể xác định chính mình không có, có thể vị này Lữ Phương nói chắc như đinh đóng cột, cũng không giống là cố ý vu hãm. Đối với cái này Đậu Trường Sinh không khỏi nhìn về phía Trần Vương cùng Tấn Vương còn có Cao Sĩ Minh. Cái này một cái tiểu đội ngũ nhỏ bên trong, tràn ngập khác biệt thế lực, không có chứng cứ rõ ràng, cũng không có khả năng đem tội danh ngồi vững, nhất là bọn họ mượn nhờ Hoàng đế chi tỷ tìm tới chính mình, cái này lại chứng minh đầu này Thiên Tử chi tỷ trên người mình. Nhìn như trước sau mâu thuẫn, nhưng Đậu Trường Sinh cũng có khuynh hướng Thiên Tử chi tỷ trên người mình. Dù sao không có cái này một phần vật chứng, trước mắt cục diện cũng là một trò đùa. Có thể nhiều người như vậy, cái nào lại là đùa giỡn? Thiên Tử chi tỷ là Lục tỷ một trong, có truyền quốc ngọc tỷ lực lượng gia trì, như vậy trọng bảo, liền xem như thu được ngụy trang, cũng không có khả năng cùng đá bình thường một dạng, muốn là mình nhìn thấy qua, khẳng định sẽ có ấn tượng. Coi như Minh Châu ám trầm, đó cũng là Minh Châu, chí ít chính mình cũng muốn thu hoạch được đồ vật. Suy nghĩ kỹ một chút, chính mình đoạn thời gian gần nhất, hoàn toàn là khắc khổ tu hành điển hình, muốn nói thu được cái gì? Cái kia tuyệt đối không có. Không. Đậu Trường Sinh đột nhiên nghĩ đến một việc. Chợt trong lòng đắng chát lên. Vốn cho là mình khổ tận cam lai, thời cơ đến vận chuyển. Không nghĩ tới cái này căn bản không phải vận may phủ đầu, mà chính là đại họa lâm đầu. Đúng vậy, Đậu Trường Sinh cẩn thận tổng kết một hai về sau, phát hiện phù hợp nhất tình huống cũng là hôm nay tại thần bí phường thị thu hoạch, thu được một bộ thần ma võ học, Đằng Vân Giá Vụ. Cái này một bộ thần ma võ học, Đằng Vân Giá Vụ, ký thác chi vật, là một phân thành hai lá xanh, vật này bây giờ chính trên người mình. Muốn nói mờ ám lớn nhất, như vậy dĩ nhiên chính là món này. Đậu Trường Sinh lúc này hận không thể lập tức mở ra, xem xét tỉ mỉ một chút cái kia hộp gỗ. Nhưng biết cái này là không thể nào, bây giờ nhiều người nhìn chăm chú như vậy chính mình, Đậu Trường Sinh đã tan mất hết cơ hội. Là Tiền Tiểu Tam xuống tay với chính mình. Không có khả năng. Tài thần các bảo trì trung lập, từ trước đến nay không sẽ chủ động tham dự chuyện phiền toái như vậy. Cái kia chính là một cái bẫy. Trong lòng một khổ, đây chính là quá nổi danh hậu quả. Đậu Trường Sinh nội tình đã bại lộ 7-8 phần. Có người chuyên môn nghiên cứu lai lịch mình, đồng thời cũng tại tụ bảo các cái kia lấy được tiếng gió, biết mình đang thu thập một bộ ngự không chi pháp, sau đó thuận thế thiết lập ván cục, sau đó một kích tất trúng. Làm sao bây giờ? Đánh thì đánh bất quá. Nếu là không chủ động nghênh đón, trực tiếp chạy trốn, vẫn là có một tia hy vọng, nhưng bây giờ lại là toàn bộ không có. Lại muốn ném một cái mạng rồi. Cái này một sự thật, để Đậu Trường Sinh trong lòng trầm trọng. Bây giờ chính mình mệnh vốn cũng không đủ, tại quốc sư trong tay chết một đầu. Bây giờ chết lại một đầu, cũng chỉ có một cái mạng, đến lúc đó chết thì thật đã chết rồi. Vốn là Đậu Trường Sinh thì có mệnh không đủ hoảng sợ chứng, bây giờ tu vi giá trị không đủ bổ sung, có thể lại muốn mất đi một cái mạng, đây quả thực so giết Đậu Trường Sinh còn khó chịu hơn. Lữ Phương nhìn lấy trầm mặt Đậu Trường Sinh, lại đi về phía trước ra một bước, đã đi tới Đậu Trường Sinh bên cạnh thân, bắt đầu chủ động đưa tay hướng về Đậu Trường Sinh chụp tới. Lữ Phương chậm rãi động tác, cho Đậu Trường Sinh sung túc phản ứng thời gian. Giờ khắc này Đậu Trường Sinh trong lòng sinh ra đủ loại ý nghĩ, cái mạng này muốn bỏ ở nơi này, trên cơ bản không có gì nghi vấn sự tình, lúc này bị tìm ra thiên tử chi tỷ, tất nhiên sẽ bị nhốt lại, chờ đợi thì là tử vong. Giam giữ tại Tội Sơn Đại Lao, hoặc là địa phương khác tử vong, đây là Đậu Trường Sinh không vui nhìn thấy, bởi vì làm thứ tự mấy lần phục sinh, toàn bộ đều là tại nguyên chỗ, cái này cũng đại biểu cho tại Tội Sơn, phục sinh sau khả năng cũng tại Tội Sơn. Có thể Tội Sơn cái kia là địa phương nào, đó là trong thiên hạ thứ nhất kiên cố ngục giam, thượng tam phẩm ném vào, cũng chính là nghe cái vang, muốn đi ra mà nói rất khó khăn, Lục Phiến Môn hai vị võ đạo nhất phẩm, thì có một vị tọa trấn Tội Sơn. Cho nên chết ở chỗ này, mới là lựa chọn tốt nhất, lấy chính mình quan vị, muốn là tử vong, sẽ không có người khinh nhờn thi thể của mình, cũng sẽ cho một cái nhập thổ vi an đãi ngộ. Như vậy vì hiệu quả sử dụng tốt nhất, liền phải đem ván này thiết kế chính mình, đem chính mình cho hố chết Lữ Phương, cùng một chỗ trực tiếp mang đi. Thật ứng với câu nói kia, hai bên đều là chết, như vậy không bằng cùng chết. Đậu Trường Sinh con ngươi ngưng tụ, đã bắt đầu rụt rịch, rộng thùng thình ống tay áo ngón tay, đã theo bản năng nắm chặt, cũng định nổi lên, trực tiếp làm khó dễ giết chết Lữ Phương. Đậu Trường Sinh trơ mắt nhìn Lữ Phương, bắt lấy cổ tay của mình, biết lúc này không phải thời cơ tốt nhất, bắt đầu kiên nhẫn đợi, Đậu Trường Sinh phải chờ tới đối phương tìm tới hộp gỗ, mở ra hộp gỗ phát hiện thiên tử chi tỷ, tại mừng rỡ như điên cảm thấy đại thế đã định. Khi đó cùng hỉ bên trong Lữ Phương, mới là buông lỏng nhất thời điểm, những người khác chú ý lực cũng đều sẽ bị thiên tử chi tỷ hấp dẫn, cái này đúng là mình đột nhiên gây khó khăn, giết Lữ Phương thời cơ tốt nhất, đồng thời cũng là mình anh dũng hy sinh thời điểm. Trên ngón tay trữ vật giới chỉ, ngoại nhân không thể gặp, giống như vô hình chi vật. Có thể Lữ Phương lấy đần phương pháp, một chút xíu bắt đầu tìm tòi, trữ vật giới chỉ là nhìn không thấy, không có nghĩa là thật không tồn tại, Lữ Phương sau cùng tìm được trữ vật giới chỉ, sau đó theo Đậu Trường Sinh trong lòng bàn tay hái lấy xuống. Trữ vật giới chỉ rời đi Đậu Trường Sinh về sau, từng tia từng sợi quang mang hiện ra, trữ vật giới chỉ đã hiển hóa ra ngoài, một đạo lưu quang tại Lữ Phương trong lòng bàn tay lưu chuyển, Lữ Phương cười lạnh liên tục hất lên rộng thùng thình ống tay áo, lộ ra cái tay còn lại, lòng bàn tay đã nổi lên bình ngọc. Bình ngọc lớn chừng bàn tay, màu sắc thuần trắng, phía trên có màu xanh lam hoa văn. Pháp lực phun trào phía dưới, bình ngọc đã mở ra, Lữ Phương đem bình miệng hướng về trữ vật giới chỉ rung rung, màu tuyết trắng bột phấn không ngừng rơi xuống, bắt đầu nhiễm lấy trữ vật giới chỉ, mơ hồ trong đó có thể trông thấy, lực lượng vô hình chính đang không ngừng tiêu tán. Không chút huyền niệm sự tình, Lữ Phương chính tại phá vỡ trữ vật giới chỉ phong tỏa, đoạn tuyệt trữ vật giới chỉ cùng Đậu Trường Sinh liên hệ, lúc này trữ vật giới chỉ không còn là Đậu Trường Sinh một người có thể sử dụng, được xưng tụng là vô chủ chi vật, bất kỳ người nào cũng có thể sử dụng. Thủ đoạn như vậy không khó, chỉ cần có tiền đi tụ bảo các muốn mua bao nhiêu liền có thể mua bao nhiêu, trữ vật giới chỉ giống như ví tiền một dạng, đổi chủ tần suất quá cao, sớm đã có lấy đủ loại nhằm vào thủ đoạn, bây giờ Lữ Phương động tác, êm tai một điểm gọi chuẩn bị sung túc. Chỉ là có một chút quá đầy đủ. Tình cảnh này nhìn người đứng xem, nguyên một đám ánh mắt lóe lên, ngược lại là không có quá nhiều ý nghĩ, lần này Lữ Phương động tác ti tiện, không có quá nhiều kỹ thuật hàm lượng, cũng không luận làm sao phỉ báng, không thể không nói có tác dụng. Một cái hộp gỗ đã tự trữ vật giới chỉ bên trong xuất ra, hộp gỗ thể tích không lớn không nhỏ, gần như có 10cm chiều dài. Làm Lữ Phương xuất ra hộp gỗ lúc, ánh mắt mọi người, toàn bộ đều bị Lữ Phương hấp dẫn, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên hộp gỗ, lúc này dường như tiếng gió đều đã biến mất, thiên địa vắng vẻ xuống tới. Lữ Phương cũng không có đắc ý vong hình, chưa mở ra hộp gỗ, liền bắt đầu nói khoác mà không biết ngượng thao thao bất tuyệt, mà chính là trực tiếp mở ra hộp gỗ. Hộp gỗ mở ra sau khi, bên trong là màu vàng ống vải vóc, phía trên bao trùm lấy vải đỏ. Tại thần bí phường thị thời điểm, Đậu Trường Sinh đã nhìn qua một lần hộp gỗ, lần thứ nhất vẫn không cảm giác được đến có cái gì, bây giờ lại nhìn có thể nói là khắp nơi đều là điểm đáng ngờ. Trong đó chính yếu nhất chính là thần ma võ học ký thác chi vật, cái này một mảnh lá xanh đã một phân thành hai, hoàn chỉnh lá xanh cũng chính là ngón tay dài, một nửa cái kia lớn bao nhiêu, lớn như vậy hộp thuần túy là lãng phí, hiển hiện quá trống trải. Hoàn toàn là không muốn xứng đôi, nhìn một cái thì có vấn đề. Cho nên hộp gỗ bên trong, tại màu vàng ống vải vóc phía dưới, là có giá gỗ nhỏ, tứ phương góc viền cùng hộp gỗ độ cao cơ bản ngang hàng, khu vực trung ương vị trí lõm đi xuống, lá xanh chính vị ở nơi này, sau đó phía trên phủ lên vải đỏ. Nhìn như vậy đi lên, thì không hiển hiện hộp gỗ rộng thùng thình, cùng hậu thế đông đảo bao trang một dạng, đồ vật không có bao nhiêu, nhiều đến một số bọc biến hộp giấy, thì hiển hiện cao lớn hơn, nhìn qua cũng là hào hoa bao trang. Đậu Trường Sinh lúc ấy nhìn thấy thứ nhất mắt, cũng nghĩ như vậy, cái này mạch suy nghĩ một điểm mau bệnh không có. Tin tưởng Tiền Tiểu Tam cũng như thế, dù sao đây là thần ma võ học, bao trang hoa lệ một số có lỗi sao? Nhưng lúc này đổi một cái tâm tình về sau, lại đi xem lời nói, chỗ kia chỗ đều là sơ hở. Cái này hộp gỗ quá lớn, trong đó có quá nhiều địa phương làm tay chân, chứ đừng nói là đây là siêu phàm thế giới, tu di giới tử, nhất hoa nhất thế giới đều làm được. Đậu Trường Sinh thì có một chiếc xe ngựa, bên trong không gian vượt xa khỏi phần ngoài chiếm cứ không gian. Đây là một bài học xương máu, cái này thua thiệt, Đậu Trường Sinh ăn. Lần tiếp theo nhất định phải cẩn thận. Đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên Lữ Phương, đã nghiêng người sang, một thanh xốc lên vải đỏ, lộ ra bên trong một nửa lá xanh. Lá xanh tràn ngập sinh cơ bừng bừng, bích lục quang mang lấp lóe, Lữ Phương không có đi nhìn lá xanh, từng đạo nhìn chăm chú ánh mắt, cũng không có đi xem lá xanh, dù là cái này lá xanh xem xét phẩm tướng thật tốt, không là phàm phẩm, có thể cùng đến đón lấy phát sinh đại sự so sánh, đây bất quá là râu ria không đáng kể. Lữ Phương ngược lại là không có bạo lực, đem vàng rực vải vóc cuốn một cái, đã đem lá xanh loạn bắt đầu, sau đó đem trong hộp gỗ bộ bạo lộ ra. Từng tia ánh mắt, nhìn chăm chú lên hộp gỗ. Chúng quan tâm nhiều hơn người, lúc này lại là một mảnh xôn xao. Cho dù là muốn nổi lên, phát ra lôi đình một kích Đậu Trường Sinh, lúc này đều kinh nghi. Trong dự đoán hộp gỗ dưới đáy, có một cái ấn tỷ tình huống căn bản không có xuất hiện. Trống không. Đệm ở phía dưới đồ vật, đã bị Lữ Phương xốc lên hoàng bố lúc xuất ra, cho nên hộp gỗ phía dưới mới có thể nhìn rõ ràng, bên trong lại là trống không. Không cần nói bọn họ đều là võ đạo có thành tựu cường giả, liền xem như một vị người bình thường, đều có thể thấy rõ, hộp gỗ bên trong cái gì cũng không có. Lữ Phương nụ cười cứng ngắc xuống tới, sau đó biến mất không thấy gì nữa, mi đầu thật sâu nhăn lại, hiện ra không dám tin ánh mắt. Cái này một loạt biến hóa, ngắn ngủi không đến một cái hô hấp ở giữa liền đã phát sinh. Lữ Phương một đôi mắt, giống như muốn nổi bật đi ra, phía trên đột nhiên nổi lên vô số tơ máu, này lúc thần thái dữ tợn dọa người, không cam lòng giận dữ hét, không có. Làm sao lại không có? Sau cùng ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, ánh mắt hận không thể muốn đem Đậu Trường Sinh ăn, trầm giọng nói, thiên tử chi tỷ nhất định ở trên thân thể ngươi, cái này tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Mời hoàng đế chi tỷ. Đúng, mời hoàng đế chi tỷ. Chỉ cần đem hoàng đế chi tỷ mời đi ra, nhất định có thể kích thích thiên tử chi tỷ biến hóa. Lữ Phương sau cùng đã nhìn chằm chằm Tấn Vương, nhìn trừng trừng lấy Tấn Vương, gặp một màn này về sau, Tấn Vương âm trầm thần thái, lại là thư giãn ra, đã nở nụ cười, nhìn lấy thất thố Lữ Phương nói, Lữ đại nhân thất thố. Mời hoàng đế chi tỷ đơn giản, nhưng hậu quả thì đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngươi khẳng định muốn mời hoàng đế chi tỷ sao? Chương 314, Lữ đồng chí, là ngươi sao? Hàng phong lạnh thấu xương. Mùa đông khắc nghiệt gió nhẹ, còn như dao, không ngừng thổi hướng mọi người. Tấn Vương trên mặt nụ cười, tinh thần đại chấn, lúc này đã rung đi lên. Cái này nhất định phải được thiên tử chi tỷ vậy mà không còn tồn tại, như vậy chỉ có thể chứng minh một việc, Đậu Trường Sinh đã phát lực, cứ việc trong đó rất nhiều nhìn chỗ không rõ, nhưng Tấn Vương chỉ cần biết rằng, thái tử đảng mưu tính đã thất bại. Ánh mắt nhìn tức hỗn hỉnh Lữ Phương, Tấn Vương cố ý cho đối phương một cái đường lui, nhưng kỳ thực Tấn Vương biết, bây giờ Lữ Phương đã là tên đã trên dây không phát không được, căn bản không có lui về phía sau đường sống. Được được, không được cũng phải phía trên. Mời hoàng đế chi tỷ. Như là Tấn Vương dự đoán một dạng, Lữ Phương không chần chờ, quả quyết mở miệng nói. Lữ Phương cũng không nhìn giả mù sa mưa biểu dương hảo ý Tấn Vương, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, thần sắc âm trầm như là giọt nước, trầm giọng mở miệng nói, thiên tử chi tỷ nhất định ở trên thân thể ngươi. Tấn Vương cười nhạt một chút, ánh mắt nhìn về phía Cao Sĩ Minh nói, mời hoàng đế chi tỷ, để Lữ đại nhân triệt để hết hy vọng. Cao Sĩ Minh thần sắc nghiêm túc, tự mình cẩn thận từng ly từng tí đi đến một tên nội thị bên cạnh, hai tay từ từ mở ra hộp gỗ, sau khi mở hộp gỗ ra, Tấn Vương đã đưa tay, rộng lớn ống tay áo tự trong gió lạnh run run, trong hộp gỗ hiện ra một chút quang mang. Hoàng đế chi tỷ lúc trước chú tạo trong thời gian xông vào thái tổ hoàng đế huyết dịch, chỉ có thái tổ hoàng đế hậu nhân mới có thể vận dụng, Tấn Vương bắt đầu dẫn động huyết mạch chi lực, có thể rõ ràng cảm nhận được hộp gỗ bên trong hoàng đế chi tỷ, bắt đầu cùng mình xa xa hô ứng. Huyết mạch làm dẫn, hoàng đế chi tỷ chấn động. Sức mạnh vô cùng vô tận, chính đang không ngừng tự hoàng đế chi tỷ bên trong phát tiết, mà lại một cổ vô cùng lực lượng, phản phất tại khôi phục, không có phong ấn che chắn về sau, Tấn Vương chánh thức cảm nhận được hoàng đế chi tỷ lực lượng. Pháp lực ngay tại cộng hưởng, hô hấp ở giữa phẩm chất không biết đề cao gấp bao nhiêu lần, vô biên lực lượng bắt đầu hiện lên, dường như phất tay liền có thể dời núi lấp biển, mà lại hô hấp ở giữa còn đang không ngừng tăng cường. Lục tỷ tương đối đặc thù, mặc dù là nhất phẩm bán thần binh, nhưng bọn hắn như là loạn thế tam tinh một dạng, toàn bộ đều là hình thức ban đầu hoàng đạo thần binh. Bọn họ nhân thế mà mạnh, phun ra nuốt vào long khí mà vĩ đại. Lục tỷ dựa vào đại chu, có truyền quốc ngọc tỷ lực lượng gia trì, ngắn ngủi hô ứng hoàng đế chi tỷ về sau, Tấn Vương ánh mắt lại nhìn về phía Trần Vương, vẫn giấu kín trong lòng kiên kỵ nghi ngờ, giờ khắc này toàn bộ đều đã tiêu tán. Kiên kỵ cùng nghi ngờ, đến từ Trần Vương thực lực, đây là bất luận một vị nào võ giả, đứng tại võ đạo nhất phẩm bên cạnh một cách tự nhiên đản sinh ý nghĩ, bọn họ sẽ xem xét Trần Vương có thể hay không làm khó dễ, muốn là làm khó dễ sau chính mình khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Thực lực cường đại về sau, tự nhiên cũng liền đã có lực lượng. Điện hạ. Cao Sĩ Minh nhìn lấy nắm giữ hoàng đế chi tỷ, từ đó không nói một lời Tấn Vương, không khỏi nhẹ giọng kêu một chút. Tấn Vương hiện ra vẻ say mê biến mất, tốt đẹp tâm tính khống chế được, không có mất phương hướng tại cái này một cổ lực lượng phía dưới, hoàng đế chi tỷ đều đã mạnh như vậy, chỉ cần mình đánh bại thái tử, kế thừa đại vị về sau, có thể nắm giữ truyền quốc ngọc tỷ, trước mắt đây hết thảy lại đáng là gì? Đây chỉ là võ đạo nhất phẩm chiến lực, mà tương lai là thần ma chiến lực. Tấn Vương duỗi ra ngón tay, tại mặt khác một bàn tay tâm vạch một cái, nhàn nhạt vết cắt đã xuất hiện, máu tươi đã theo vết thương chảy ra, một giọt máu tươi chảy xuôi ra về sau, bay thẳng lên bắn nhanh mà ra, sau cùng rơi vào đến hoàng đế chi tỷ bên trong. Hoàng đế chi tỷ bộc phát ra hào quang óng ánh, vô tận quang huy để hoàng đế chi tỷ giống như một vành mặt trời, hào quang óng ánh xua tán đi tứ phương hắc ám, giữa thiên địa một mảnh sáng ngời. Đột nhiên, ở vào 3 mét bên ngoài Lữ Phương, tay cầm đã sáng lên. Hào quang màu vàng óng bắt đầu không ngừng xâm nhiễm, Lữ Phương tay cầm hoàn toàn bị kim hoàng quang mang tràn ngập, giống như hoàng kim lưu ly một dạng, toàn thân tinh khiết thấu triệt, một mảnh vàng rực. Phen này biến hóa, có thể nói là một mảnh xôn xao. Cái này một chi đến đây tìm tòi thiên tử chi tỷ đội ngũ, trong đó có Lục Phiến Môn thủ tôn, cũng có được Tôn Thất Thân Vương, thánh nhân cận thị, thống lĩnh, thế lực khắp nơi tai mắt, kỳ thành phân có thể nói là vô cùng phức tạp. Nhưng bất luận bọn họ các loại bối cảnh, có một chút lại là cộng đồng, đều có địa vị cao, cho dù là tay cầm vũ khí, đảm đương một tên binh lính hộ vệ, cũng đều là một tên đô thống. Vẫn là tại thần đô nhận chức đô thống, muốn là tới chỗ về sau, cái kia tất nhiên sẽ tấn thăng làm giáo úy, có thể nắm giữ binh quyền, đi thống soái một chi quân đội. Bọn họ thân phận bất phàm, tự nhiên có thể đầy đủ khắc chế tâm tình, có rất ít chuyện có thể làm cho bọn họ thất thố, từ đó gây nên bọn họ kinh hô, nhưng bây giờ xuất hiện chuyện này, thì phá vỡ bọn họ tam quan. Lữ Phương tay cầm xuất hiện biến hóa, là bởi vì hoàng đế chi tỷ mà lên, mặc cho ai đều có thể phán đoán ra, thiên tử chi tỷ không tại Đậu Trường Sinh trên thân, mà tại Lữ Phương trữ vật giới chỉ bên trong. Cái này, quá quỷ dị. Này kết quả bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Lữ Phương một mực vừa ăn cướp vừa la làng cái này là không tệ, nhưng một bộ vu oan hãm hại kế hoạch, sau cùng sắp thành lại bại có thể, nhưng thiên tử chi tỷ vậy mà tại trong tay mình, này làm sao nhìn cũng là bất khả tư nghị. Thiên tử chi tỷ xuất hiện trên thân, còn có thể là bị Đậu Trường Sinh dùng thủ đoạn nào đó, trực tiếp giấu ở Lữ Phương trên thân, bọn họ nhìn không ra nhưng cũng tại tư duy logic phạm vi bên trong. Nhưng tại trữ vật giới chỉ bên trong, cái này thì bất khả tư nghị, trữ vật giới chỉ là tư nhân, cái này dính đến không gian, chỉ có mình có thể vận dụng. Muốn là người ngoài cũng có thể hướng trữ vật giới chỉ bên trong ném đồ vật, chẳng phải là đại biểu cho ngoại nhân cũng có thể lấy. Dạng này trữ vật giới chỉ cũng quá tùy tiện, an toàn tính đại giảm, đến lúc đó ai sẽ đeo trên ngón tay phía trên, cho nên trữ vật giới chỉ luyện chế, an toàn tính cùng bảo mật tính, đây cũng là trọng yếu nhất. Lữ Phương làm hộ bộ Tả Thị Lang, địa vị cùng thực lực đều không thấp, hắn tay bên trong trữ vật giới chỉ đều là trân phẩm, không dám nói là tốt nhất, nhưng cũng tuyệt đối là tối đỉnh cấp một nhóm, bây giờ vậy mà ra chuyện. Vô cùng thật không thể tin. Cũng có một chút quỷ dị. Mà lại đây không phải cân nhắc Đậu Trường Sinh làm sao đem thiên tử chi tỷ ném tới Lữ Phương trữ vật giới chỉ bên trong thời điểm, hiện nay vấn đề lớn nhất là thiên tử chi tỷ tìm được, nhưng không phải tại Đậu Trường Sinh trên thân, mà là tại Lữ Phương trên thân. Cái này đưa tới một sự thật, lần này Vu Oan hãm hại triệt để thất bại. Mà lại chuyện này thái tử đảng vận dụng lực lượng lớn bao nhiêu, như vậy phản vệ thì có bao nhiêu hung. Bọn họ không khỏi nghĩ đến, chuyện này là tại Thái Hòa Điện thương thảo, tuy nhiên đến quan viên không có đại triều hội nhiều như vậy. Trên triều đình trọng thần cái kia tới đều tới. Nội các chư vị tướng công, người đứng đầu, đại tướng quân, đại tư đồ chờ một chút, sau cùng bọn họ ánh mắt nhìn về phía Lữ Phương, trong ánh mắt tràn ngập lãnh ý, vị này lễ bộ Tả Thị Lang xong, người nào cũng không giữ được hắn. Thậm chí là đưa tới thanh thế lớn như vậy, chỉ là một vị lễ bộ Tả Thị Lang phân lượng đầy đủ sao? Không khỏi đều nhìn về Đậu Trường Sinh, vị này tiếp tục đuổi đánh tới cùng, sợ là lễ bộ muốn thiết lập lại, liền xem như Vương sư phạm sau đó không lâu phải gánh vác đảm nhiệm lễ bộ thượng thư. Có thể vị này nội các tướng công, trưởng quản lễ bộ sợ cũng là xác rỗng. Đây chính là Đậu Trường Sinh phản kích, tới một lần rút củi dưới đáy nồi à. Thật là lợi hại Đậu Trường Sinh. Thái tử lần này tính kế, hoàn toàn cũng tại Đậu Trường Sinh trong dự liệu. Bọn họ nhìn về phía Đậu Trường Sinh, ánh mắt tràn ngập kiên kỵ, nhất là Đậu Trường Sinh cái kia mờ mịt ánh mắt, vô tội thần sắc, cái này một bộ diễn kỹ, bọn họ không có nhìn ra cái gì sơ hở đến, lòng dạ thật sâu, tinh thông diễn kỹ, thật sự là một vị nhân vật hết sức khủng bố. Trừ phi là vạn bất đắc dĩ, không phải vậy tuyệt đối không thể trêu chọc Đậu Trường Sinh. Từng tia ánh mắt nhìn chăm chú lên Lữ Phương chính mình cũng không dám tin, ánh mắt nhìn tràn ngập kim quang tay cầm, một cổ cùng hoàng đế chi tỷ giống nhau lực lượng phát ra, Lữ Vương không khỏi nhìn về phía trữ vật giới chỉ. Dùng đến chờ mong ánh mắt đi xem, hy vọng đây là giả, là Tấn Vương vận dụng hoàng đế chi tỷ đối với mình vu hãm, thiên tử chi tỷ không tại trong tay mình, nhưng khi Lữ Vương ánh mắt xâm nhập trữ vật giới chỉ sau. Chờ mong biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó là tuyệt vọng, Lữ Vương nhìn thấy trữ vật giới chỉ bên trong to lớn nguồn sáng, cái kia như là một vòng mặt trời, ở vào trữ vật giới chỉ bên trong, không ngừng tràn ngập quang mang, không ngừng cùng hoàng đế chi tỷ xa xa hô ứng. Không. Lữ Vương đã tuyệt vọng. Phát ra thê lương nộ hống, tay cầm bên trong đã xuất hiện một cái ấn tỷ. Thiên tử chi tỷ xuất hiện về sau, lập tức lơ lửng mà lên, giống như một đạo lưu quang, vọt thẳng hướng về phía hoàng đế chi tỷ, sau cùng rơi vào lớn hộp gỗ bên trong, cầm trong tay hộp gỗ nội thị, trực tiếp đem hộp gỗ che ở cài lên. Thần thánh chi quang nguồn sáng biến mất, trời khôi phục tối tăm, nhưng chúng nội tâm của người một mảnh sáng ngời. Đây là cái gì? Như sắt thép chứng cứ. Lữ Phương muốn rách cả mí mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, gào thét hô, là ngươi, ngươi là đem ta trữ vật giới chỉ cho đổi. Ngươi hãm hại ta. Đủ rồi. Tấn Vương hét lớn một tiếng, đánh gãy Lữ Phương lời nói, lúc này không thừa thắng xông lên, chờ đến khi nào. Bước về phía trước một bước, Đại Nghĩa lẫm nhiên nói, Lữ Phương ngươi đây là gian nịnh tiểu nhân, chuyện cho tới bây giờ còn tại vu hãm Trần Quốc Công. Trần Quốc Công chính là nhân tộc anh hùng, nhiều lần vì nhân tộc lập xuống khoáng thế kỳ công. Ngươi như thế mưu hại Trần Quốc Công, nói có đúng hay không cùng ngoại tộc tư thông, muốn hại ta anh hùng. Tấn Vương trực tiếp bắt đầu chụp mũ, mà lại tội danh thế nhưng là không nhỏ, làm sao đại làm sao đi nói, một phen hậu Tấn Vương cảm giác không đủ, lập tức tăng thêm một câu nói, bằng ngươi cái này nho nhỏ lễ bộ tả thị lang, căn bản là không có cách thu hoạch được thiên tử chi tỷ, sau đó vu oan cho Trần Quốc Công, một nhất định có địa vị không thấp người chủ sử sau màn. Mau nói, đến cùng là ai để ngươi làm như vậy? Tấn Vương chỉ kém muốn đem thái tử hai chữ, cho nói thẳng ra. Tấn Vương vênh váo hung hăng, từng bước một tiếng về phía trước, trong nội tâm một mảnh hoan hỷ, thái tử đã mất đi Lữ Vương, lại chém rơi lễ bộ một nhóm người, lễ bộ cũng là xác rỗng, vương sư phạm tới đến lúc đó cũng là không người có thể dùng. Ngay tại Vê Động Phật Châu Trần Vương, đột nhiên mở miệng nói, đem Lữ Vương nhốt lại, hãm hại triều đình trọng thần, cái này hậu trường chỉ sợ có âm mưu khác, trước mang về Lục Phiến Môn, sau đó bắt đầu thẩm vấn. Trần Vương nhìn về phía Đậu Trường Sinh nói, Trần Quốc Công cùng ta cùng một chỗ trở về, trước tiên đem việc phải làm bàn giao, sau đó lại đi mời một đạo ý chỉ, cùng một chỗ thẩm vấn Lữ Phương. Lữ Phương là lễ bộ tả thị lang, bây giờ thay trưởng quản lễ bộ, muốn thẩm vấn trọng thần như thế, nhất định phải nội các cùng thánh nhân hạ chỉ. Phi. Các ngươi những thứ này loạn thần tặc tử, gian nịnh tiểu nhân, há nhận biết trung thần. Đại Chu thì hủy ở trong tay các ngươi, lần này thất bại, không phải là ta tội, mà chính là trời không giúp ta. Muốn giết thì giết. Ta sẽ không nói, đây đều là thái tử chủ ý. Chương 315, thần thỉnh phế thái tử. Chạng vạng tối. Mê ly cảnh ban đêm quấn quanh lấy đại địa. Mùa đông ban đêm hàng phong thấu xương, gào thét gió tây bắc thổi thổi mạnh. Cả đám ở vào trong bóng đêm mịt mờ, lúc này hiện ra chấn kinh chi sắc. Xảy ra chuyện lớn. Nhìn về phía Lữ Phương ánh mắt, đã bắt đầu quỷ dị. Nguyên một đám không có mở miệng nói chuyện, hôm nay phát sinh sự tình, thật sự là để bọn hắn vô pháp tiếp nhận, có thể nói là biến đổi bất ngờ. Vốn cho rằng là một trận Lữ Phương vu oan hãm hại Đậu Trường Sinh sự kiện, có thể sau cùng bọn họ phát hiện thiên tử chi tỷ vậy mà tại Lữ Phương trên thân, dạng này chuyển hướng vốn là vô cùng khó được. Có thể sau cùng vẫn còn có một cái chuyển hướng, Lữ Phương hắn vậy mà tự bạo. Muốn chỉ là vu oan hãm hại không thành, lần này sự tình gây không nhỏ, có thể Lữ Phương hoàn toàn mình có thể gánh chịu xuống đến, liền xem như chính mình không được, lại hữu lễ bộ một số quan viên, cái này toàn bộ chịu tội thì ôm đến đây, chính thức mà giảng hòa thái tử quan hệ không lớn. Tối đa cũng là thái tử đảng tổn thất không nhỏ, thời khắc mấu chốt bỏ xe giữ tướng, tráng sĩ cắt cổ tay, đổi lấy chính mình tồn tại, cái này vẫn là có thể. Nhưng làm thái tử hai chữ vừa ra, vấn đề này thì đại phát. Đây không phải dàn xếp ổn thỏa, bỏ xe giữ tướng, mà là muốn đem thái tử kéo xuống nước. Nguyên một đám ánh mắt quỷ dị, bây giờ cục thế bọn họ đã hiểu, thật là lợi hại Tấn Vương. Từng vị ánh mắt vừa nhìn về phía Tấn Vương, hôm nay ván này, vốn cho rằng Đậu Trường Sinh khủng bố, nghĩ không ra Tấn Vương bản sự càng cao. Cái này Lữ Phương chính là một cái tử sĩ, là Tấn Vương tâm phúc, lại là ngụy trang thành vì thái tử đảng, thành công trở thành thái tử tâm phúc. Bây giờ thời khắc mấu chốt quay giáo một kích, trực tiếp cho thái tử tới một kích tuyệt sát. Kiên cố nhất pháo đài, thường thường đều là tự nội bộ công phá, lão tổ tông truyền thừa xuống kinh nghiệm, quả nhiên là không có một câu hư giả. Trong lúc nhất thời, bầu không khí yên tĩnh lại. Người nào cũng không có mở miệng nói chuyện, đều bị lần này thế gian cho kinh trụ. Thật lâu, vẫn là Trần Vương trước tiên mở miệng. Trầm giọng mở miệng nói, đè ép Lữ đại nhân, cùng đi hoàng thành, mời chư vị tướng công cùng thánh nhân cùng một chỗ thẩm vấn. Liên quan đến Đông Cung Trữ Quân, đây là chọc thủng trời sự tình, Bí mật thẩm vấn đã là không thể nào, nhất định phải ngay trước đầy triều trọng thần trước mặt thẩm vấn, mới có thể đè xuống đáng nghi. Đúng vậy, lần này làm không cẩn thận, thì sắp biến thiên. Tấn Vương nhiều lần áp chế vui sướng, có thể khóe miệng y nguyên nhếch lên, hiện ra một cái duyên dáng đường cong tới. Lần này bất luận là ai hạ thủ, nhưng tuyệt đối là đối thái tử một cái trọng đại đả kích. Tấn Vương ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Lữ Phương, đồng thời cũng tại đề phòng Tứ Phương, lúc này Tấn Vương mới là không muốn Lữ Phương ra chuyện người, Tấn Vương cần Lữ Phương gắt gao cắn thái tử, tốt nhất như một đầu như chó điên, trực tiếp đem thái tử cho cắn chết. Lữ Phương không có bất kỳ cái gì phản kháng, trực tiếp bị tạm giam lên, phản phất là sợ Lữ Phương ngoài ý muốn nổi lên, Trần Vương cùng Tấn Vương hai người một trước một sau, đứng tại Lữ Phương trước sau vị trí, mà lại cái kia khép kín hộp gỗ, cũng bị Tấn Vương lại một lần nữa đánh bắt, bắt đầu lấy huyết mạch chi lực dẫn động hoàng đế chi tỷ. Tấn Vương cần hoàng đế chi tỷ tăng cường chiến lực, nhờ vào đó ngăn chặn nửa đường xuất hiện ngoài ý muốn, nhất là thái tử thu hoạch được tin tức, từ đó chó cùng rứt dậu, trực tiếp bắt đầu cường sát Lữ Phương. Trở lại về thần đô khoảng cách cũng không xa, nhưng Đậu Trường Sinh cả đám đi không sai biệt lắm một phút thời gian, bọn họ vô cùng ổn trọng, Đậu Trường Sinh có thể trông thấy Tấn Vương cùng Trần Vương chú ý lực đều tập trung ở Lữ Phương trên thân, mà lại đông đảo hộ vệ phong tỏa tứ phương, ngăn chặn tình huống ngoài ý muốn xuất hiện. Đậu Trường Sinh mờ mịt đi theo mọi người, nắm xích thố hỏa long câu đi tại mọi người phía sau. Lần này hỏi tội mà đến, kết quả cuối cùng người nào cũng không có dự liệu được. Bây giờ kết quả có thể đem Đậu Trường Sinh cho kinh trụ, sau đó suy nghĩ kỹ một chút, Đậu Trường Sinh đã biết kết quả, lúc này nhỏ nhỏ giơ bàn tay lên, cái kia một nửa lá xanh, bọc lấy vải vóc chính trong tay, sau cùng đeo tốt trữ vật giới chỉ, đem đồ vật đều thu lại. Chính mình hoàn toàn là sợ bóng sợ gió một trận, muốn là tính ra không sai, từ đầu đến cuối thiên tử chi tỷ thì không tại hộp gỗ bên trong, mình tại thần bí phường thị lấy được đồ vật, là không có bất cứ vấn đề gì. Có vấn đề là vị này Lữ Phương, thiên tử chi tỷ một mực ở trên người hắn. Ngay từ đầu bọn họ tìm tới chính mình, cũng là Lữ Phương không biết lấy thủ đoạn gì kết quả, muốn là ngay từ đầu Tấn Vương trực tiếp mời ra hoàng đế chi tỷ, Lữ Phương sớm tại thần đô thì bại lộ, nhưng cũng tiếc vị này Lữ đại nhân đối đại Chu quốc tình quá quen thuộc. Đậu Trường Sinh trong ánh mắt hiện ra kiên kỵ, thật sự là tốt nhân vật lợi hại, chính mình vậy mà không có phát hiện đầu mối. Đậu Trường Sinh không khỏi nhìn về phía Tấn Vương, cũng hoài nghi vị này Lữ Phương là Tấn Vương người, lần này sự kiện bên trong thu hoạch lớn nhất cũng là Tấn Vương. Dù sao thái tử nếu như bị phế bỏ, đoạt đích chi tranh cũng liền kết thúc, Tấn Vương thì sẽ thượng vị. Kiên kỵ Lữ Phương đồng thời, Đậu Trường Sinh càng thêm kiên kỵ Tấn Vương, không hổ là có thể cùng thái tử đấu mấy chục năm hiền vương, bản lãnh này là nhất đẳng, cái gì hết thảy đều xin nhờ chính mình, bất quá chỉ dùng của mình hấp dẫn chú ý lực, tốt hoàn thành lần này đối thái tử tuyệt sát. Một đường trở lại về thần đô, mãi cho đến ngoài hoàng thành. Đi cũng không nhanh, trước trước sau sau đề phòng khả năng xuất hiện ngoài ý muốn, cho dù là Trần Vương cùng vận dụng hoàng đế chi tỷ Tấn Vương, đã có hai vị võ đạo nhất phẩm chiến lực, nhưng ai cũng không thể cam đoan có thể bình an. Mọi người thấy giống như một cái không có rời đi, nhưng mặc cho người nào cũng đều biết, tin tức khẳng định đã sớm khuếch tán ra tới. Khi đi tới ngoài hoàng thành lúc, Đậu Trường Sinh đã nhìn thấy hoàng thành cửa vào, đông đảo cấm vệ đã mặc giáp, cầm trong tay vũ khí, chính chỉnh tề đứng tại hoàng thành môn hai nhóm. Thứ nhất đáng lưu ý chính là, cao quan trường bào thái tử, chính vị tại hoàng dưới cửa thành, đứng tại giữa đường vị trí. Trông thấy thái tử nháy mắt, Đậu Trường Sinh liền biết thái tử hiểu được hết thảy. Từng viên huỳnh thạch cao cao lơ lửng, trên tường thành khảm nạm lấy bảo thạch, quang mang không ngừng lan tràn ra, xua tán đi tứ phương hắc ám, hoàng trước cửa thành giống như ban ngày, thái tử thần sắc có thể rõ ràng trông thấy, lúc này thái tử mặt không biểu tình, nhìn thấy mọi người sau chủ động hướng về phía trước nghênh đón nói, Tấn Vương. Thật bản lãnh. Tấn Vương lạnh hừ một tiếng, lại là không trả lời thái tử, mà chính là nhìn về phía Lữ Phương, sợ lúc này Lữ Phương phản cung, đối mặt với thái tử đến áp lực, theo mà xuất hiện yêu thiêu thân, trực tiếp tống tán đại tốt cục thế. Nhưng vượt quá Tấn Vương đoán trước, Lữ Phương vậy mà không có bất kỳ cái gì hổ thẹn, hoặc là không có ý tứ, phản bội thái tử giống như là chuyện hợp tình hợp lý, ánh mắt thản nhiên cùng thái tử đối thế, không có bất kỳ cái gì tránh né cùng sợ hãi. Thái tử mặt không thay đổi thần sắc, lần đầu xuất hiện tâm tình chập chờn, ngân nha đã dùng lực cắn động, chỉ là mấp máy miệng, cũng không quá rõ ràng, con ngươi giống như phun lửa một dạng, cái này Lữ Phương đến lúc này, vậy mà không có kinh hoảng cùng sợ hãi. Vốn cho là mình đến, có thể làm cho đối phương sợ hãi, từ đó trấn trụ Lữ Phương, không cho Lữ Phương nói lung tung, nhưng bây giờ xem ra là không thể nào, sự tình đã vượt ra khỏi chưởng khống. Bây giờ trước mắt bao người, thái tử đương nhiên không dám mở miệng lung tung, từ đó lưu lại tay cầm, ngoại lệ sự tình cũng không dám làm. Toàn thân trên dưới tràn ngập hàn ý, lại là cùng Trần Vương cả đám, cùng một chỗ hướng về trong hoàng thành đi đến, tin tức sớm một bước truyền bá, bây giờ hoàng thành đã làm tốt chuẩn bị, một đường lên bọn họ thông suốt, mà bảo vệ lực lượng chính đang không ngừng tăng nhiều. Đi thẳng tới Thái Hòa Điện, cái này trang nghiêm thánh thần chi địa. Thái Hòa Điện bên trong giống như ban ngày, cùng ban ngày chưa từng có bao nhiêu khác nhau, các vị tướng công ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành, lát ở trung ương tươi thảm đỏ, nương theo lấy Đậu Trường Sinh dẫm đạp, truyền ra một cổ mềm mại xúc cảm. Một đám về không ít người tới, không đủ tư cách người, đã tự động đứng ở Thái Hòa Điện bên ngoài, sau cùng có thể lên điện người lác đác không có mấy. Lữ Phương đã không người tạm giam, tự động đi theo đi tới. Đến Thái Hòa Điện về sau, Lữ Phương đã không phản kháng giả chi địa, không cần nói Lữ Phương, liền xem như võ đạo nhất phẩm, cũng không có phản kích năng lực. Trần Vương trước đối ngồi ngay ngắn kim trên mặt ghế, một cái tay chống hàm dưới thánh nhân cúi đầu, sau đó mở miệng chậm chậm nói, thần nhận được mệnh lệnh, cùng Tấn Vương cùng một chỗ truy tra thiên tử chi tỷ. Sau cùng phát hiện thiên tử chi tỷ tại Lữ Phương trên thân, đi qua ngắn ngủi hỏi thăm, Lữ Phương cho rằng là thái tử sai sử mưu hại Trần Quốc Công. Liên quan đến thái tử điện hạ, thần đã mất tư cách thẩm vấn. Thánh nhân nhìn về phía Tấn Vương dò hỏi, là thế này phải không? Tấn Vương trả lời nói, thần chính là tự Lữ đại nhân trên người phát hiện thiên tử chi tỷ. Thánh nhân đưa tay một chỉ nói, mời người đứng đầu kiểm nghiệm thiên tử chi tỷ thật giả. Cao Sĩ Minh hai tay dâng hộp gỗ, hơi hơi thấp thân thể, di chuyển lấy bước nhỏ đi đến Từ Trường Khanh bên cạnh, Từ Trường Khanh đưa tay mở ra hộp gỗ, xuất ra thiên tử chi tỷ xem xét tỉ mỉ lên, thứ này nhìn thứ nhất mắt, liền có thể biết thật giả. Từ Trường Khanh không chỉ một lần nhìn thấy Truyền Quốc Ngọc tỷ, đối Truyền Quốc Ngọc tỷ lực lượng không xa lạ gì, đem thiên tử chi tỷ thả lại, Cao Sĩ Minh thuận thế đi đến đại tướng quân bên cạnh, nội các vị tướng công, bắt đầu theo thứ tự kiểm nghiệm về sau, thánh nhân mới tiếp tục mở miệng nói, thiên tử chi tỷ làm thật. Lữ Phương ngươi chính là vừa ăn cướp vừa la làng, cố ý vu hãm trung thần. Ngươi như thế trăm phương ngàn kế mưu hại Trần Quốc Công, là ngươi mình muốn làm, vẫn là có người sai sử. Cái này đầy triều trên dưới, chỉ có số ít là thật tâm vì thái tử, đại bộ phận đều là tâm tư khó lường, nhất là có thể chủ động mở miệng hỏi thăm người, không có một cái nào người tốt. Sai sử, vẫn là sai sử. Hắn tiềm ẩn ý tứ, đã biểu dương không thể nghi ngờ. Lữ Phương cũng không có khiến người ta thất vọng, vô cùng chủ động thẳng thắn nói, là thái tử điện hạ. Tội thần cùng Trần Quốc Công trước kia không oán, ngày nay không thù, trăm phương ngàn kế đối phó Trần Quốc Công, cũng là bởi vì thái tử điện hạ cùng Trần Quốc Công có thù. Làm càn. Ngươi lung tung leo lên, thái tử điện hạ nhân nghĩa danh tiếng, tứ hải đều biết, ngươi tên tiểu nhân này đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ. Lữ Phương vừa mở miệng, một số người liền đã ngồi không yên, trực tiếp mở miệng quát lớn lên. Lữ Phương không nhìn thẳng rơi mất bọn họ, không quan tâm tiếp tục nói, tội thần lúc ấy nhất thời hồ đồ, vậy mà làm xuống chuyện sai, bây giờ hồi tưởng lại, may mắn là sự tình sắp thành lại bại, không phải vậy hại chết ta nhân tộc anh hùng Trần Quốc Công, tội thần thì là nhân tộc kẻ nịnh thần, tên xấu chiêu lấy, để tiếng xấu muôn đời. Chuyện cho tới bây giờ, vì chủng tộc đại nghĩa, tội thần đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Tội thần có chứng cứ. Thái tử điện hạ như thế nào sai sử, tội thần tại thái tử điện hạ chỉ huy dưới, làm sao lấy được thiên tử chi tỷ, chuyện đã xảy ra đều có kỹ càng ghi chép, mời thánh nhân xem. Trần Vương chủ động đứng ra, trầm giọng mở miệng nói. Thái tử mưu hại trung lương, hại ta tộc anh hùng. Không đủ đứng hàng Đông Cung trữ quân. Thần thỉnh phế thái tử. Chương 316, lão phu đối Đại Chu là lòng son dạ sắt. Làm càn. Một tiếng quát lớn vang lên. Thánh nhân bỗng nhiên tự long ỷ phía trên đứng lên, chuỗi ngọc trên mũ miệng không ngừng lắc lư, lẫn nhau đụng vào nhau, phát ra thanh thúy vang động. Lúc này thánh nhân giận tím mặt, nổi giận đùng đùng nói, thái tử vì quốc bản, há có thể khinh động. Đây bất quá là lời nói của một bên, chưa từng có chứng cớ xác thực, ngươi vậy mà liền dám chủ trương phế lập thái tử. Vương Trường Cung ngươi có mục đích gì? Là lấn thái tử tuổi nhỏ. Thánh nhân tức giận giống như một đầu trâu đực, lúc này vô cùng tâm tình hóa, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lòng dạ, hoàn toàn biểu hiện ra một vị bao che cho con lão phụ thân tư thái. Trần Vương ung dung quỳ bái trên mặt đất, tự mình lấy xuống mũ quan, hai tay để đặt trên mặt đất, cái trán đã đụng chạm màu đỏ tươi thảm, trầm giọng mở miệng nói, thần đối bệ hạ, đối Đại Chu một mảnh trung tâm. Thái tử trộm lấy lục tỷ, hãm hại trung lương, chứng cứ vô cùng xác thực, đã mất thiên hạ nhân tâm, như thế thất đức người, dùng cái gì vì quân? Muốn Trần Quốc Công, Tề Châu Trảm Long, dũng đoạt Hắc Thủy Quan, phá được Linh Tộc Sứ Đoàn án, từng cọc, từng kiện, đều là chấn động thiên hạ vạn tộc đại án. Trần Quốc Công lòng son dạ sắt, vì Đại Chu, vì nhân tộc, mấy lần tới gần tuyệt cảnh, ở vào kề cận cái chết, đem sinh tử không để ý, lúc này mới có thể tuần tự lập xuống đại công, hoàn thành tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả hành động vĩ đại. Trần Quốc Công là thiên hạ công nhận nhân tộc anh hùng, mà như thế hộ tộc anh hùng không có chết tại trong tay của địch nhân, hôm nay kém một chút chết tại chính mình người trong tay. Thái tử điện hạ cử động lần này đã phạm nhiều người tức giận, đã mất người trong thiên hạ nhìn, không đủ vì quân. Vì Đại Chu Giang Sơn, vì ta nhân tộc đại nghiệp, thần thỉnh phế thái tử. Thần thỉnh phế thái tử. Cái này giống như một cái tín hiệu đồng dạng, lúc này không ít thần tử đã chủ động đi ra, bắt đầu rối rít mở miệng, trong nháy mắt Tấn Vương đảng thành viên đã toàn bộ mở miệng. Thái tử sắc mặt trắng bệch, nhìn lấy quỳ bái ở trên mặt đất đông đảo đại thần, nhất là Trần Vương bên cạnh mũ quan, có thể nói là cực kỳ chướng mắt, đối phương vì tăng thêm uy thế, vậy mà chủ động lấy xuống mũ quan, cái này hoàn toàn là đập nồi dìm thuyền, không thành công thì thành nhân. Đây là tại lấy chính mình quan vị, đi tăng thêm uy thế. Một vị trưởng quản Lục Phiến Môn vũ lực cơ cấu, là cao quý nội các tướng công người, bây giờ dạng này vạch mặt, cái này chính là thiên hạ đặc hữu vinh hạnh đặc biệt. Đến nội các tướng công cái này một cái cấp độ, liền xem như tranh đấu lẫn nhau, nhưng cũng là giữ lại sau cùng một phần thể diện, rất nhiều chuyện sẽ không làm tuyệt, cái này giống như thần ma tranh chấp, chỉ là đấu thắng một trận, cho dù là chiếm thượng phong, cũng coi là đạt được thắng lợi. Có rất ít chánh thức liều mạng thời điểm, không phải vậy thần ma cứ như vậy nhiều, đánh một trận sẽ chết mấy vị, bây giờ đã sớm chết không có, thậm chí là rất nhiều chuyện, thần ma đều ưa thích để thượng tam phẩm đi tranh đấu, ở vào phàm tục đấu tranh, quy mô có thể không chế, có thể tùy ý can thiệp, cũng sẽ không có nguy hiểm. Đậu Trường Sinh giống như người đứng xem, bình tĩnh nhìn tình cảnh này. Nhưng trong lòng thì biết thái tử xong. Kể từ cùng thánh nhân một phen nói chuyện với nhau về sau, biết không ít đại chu cái kia lung ta lung tung sự tình về sau, Đậu Trường Sinh liền biết tình cảnh này là chuyện sớm hay muộn, thái tử muốn thượng vị, bình thường thủ đoạn đã là không thể nào. Thái tử duy nhất một con đường, cái kia chính là binh biến thượng vị, muốn nương tựa theo chính mình thân phận người thừa kế đăng cơ, những người khác là không cho phép. Không phải vậy thánh nhân thất đức, thánh nhân muốn thoái vị, thái tử kế vị, đây là chuyện rất bình thường, nhưng hết lần này tới lần khác xuất hiện đoạt đích chi tranh, các vị hoàng tử bắt đầu làm khó dễ. Kết quả như vậy buồn cười biết bao. Thái tử đã trở thành mục tiêu công kích, mấy vị tiên đế thái tông cùng cao tông nhòm ngó trong bóng tối, tấn vương nhìn chằm chằm, thánh nhân cũng không phải an phận gia hỏa. Cái này đơn độc một cái thế lực, lấy ra cũng không bằng thái tử đảng. Thánh nhân thất đức về sau, thái tử thu hoạch được đại nghĩa, thái tử đảng bắt đầu bành trướng, thực lực đã bao trùm bất kỳ một cổ thế lực nào phía trên, có thể thái tử đảng đối mặt với tất cả thế lực liên hợp, như vậy vạn vạn thì không phải là đối thủ. Mà lại thái tử đảng bởi vì bành trướng quá nhanh, lại là tốt xấu lẫn lộn, rất nhiều gia hỏa đều là người có dụng tâm khác, trong đó lớn nhất dị đoan, cũng chính là Lữ Phương vị này lễ bộ tả thị lang. Thôi nói thái tử nghĩ không ra, liền xem như Đậu Trường Sinh cũng không có dự liệu được, lễ bộ thế nhưng là thái tử ủng hộ lớn nhất người, lễ bộ thượng thư cùng lễ bộ tả thị lang cái này tất nhiên là thái tử trụ cột, chỉ có như vậy trọng thần, vậy mà quay giáo một kích. Vị này Lữ Phương đồ cái gì? Đảm nhiệm ai cũng biết, làm Lữ Phương phản bội thái tử, như vậy thì tan mất hết nhân vọng. Lễ bộ thượng thư bất luận là có tâm tư gì, cái mông quyết định đầu, hắn đặt mông ngồi ở lễ pháp phía trên, như vậy tất nhiên muốn tuân thủ nghiêm ngặt lễ pháp, đối lễ bộ mà nói, trời đất bao la thái tử lớn nhất. Lữ Phương coi như lưng gai thành công, cũng sẽ không có chỗ tốt, ngược lại sẽ thân bại danh liệt. Mà lại bây giờ vị này Lữ Phương, không chỉ là nhân phẩm bại hoại đơn giản như vậy, hoàn toàn là muốn hy sinh chính mình một cái mạng, lôi kéo thái tử cùng lên đường. Tử sĩ. Đậu Trường Sinh chỉ có thể nghĩ như vậy. Đậu Trường Sinh ánh mắt hiện ra hồ nghi, thậm chí là hoài nghi trước mắt cái này Lữ Phương là giả, chính là người khác ngụy trang, đây là siêu phàm thế giới dịch dung rất đơn giản, hạ cấp mặt nạ da người, cao cấp một số như là Diệp Vô Diện thiên biến vạn hóa. Đậu Trường Sinh thờ ơ lạnh nhạt, không có gia nhập đối thái tử kêu đánh kêu giết đội ngũ, Đậu Trường Sinh biết hôm nay là không có kết quả, thái tử vì trữ quân, là đại chu quốc bản, đảm đương thái tử quá lâu, muốn không phải đang ở vào thiên hạ đại biến thời cuộc. Muốn phế thái tử, cái kia căn bản chính là nằm mơ, liền xem như thánh nhân cũng làm không được. Thái tử uy vọng không thấp, các vị nội các tướng công đều sẽ mở miệng bảo trụ thái tử, có thể lúc này không giống ngày xưa, nội các thiếu hai vị, ba vị không quản sự, hết thảy thì bốn vị có thể đương gia làm chủ. Trong đó một vị tỏ thái độ, còn lại ba vị bên trong, hộ bộ thượng thư Lục Thiên Ân khẳng định sẽ tỏ thái độ, đại tướng quân Dương Khai Thái không nhất định, nhưng chỉ cần Lục Thiên Ân mở miệng, Dương Khai Thái nhất định sẽ đồng ý, cái này đại thế đã định, từ Trường Thanh làm vì thủ phụ, cũng sẽ không trực tiếp phủ quyết, sợ cũng là thuận thế đồng ý. Bất quá đây là lần thứ hai triều hội, thậm chí là lần thứ ba thời điểm. Phế thái tử, chung quy là muốn nhao nhao một nhao nhao, thánh nhân làm sao cũng muốn giả mù sa mưa làm một chút tư thái. Cho dù là trong lòng cao hứng muốn mạng, cũng phải chơi ba mời ba từ cái kia một bộ, cho dù là phế thái tử cũng như thế, hôm nay cũng là tạo thế, thả ra gió, cho còn lại thần tử làm chuẩn bị. Một trận triều hội không bệnh mà chết, Đậu Trường Sinh thu hoạch vô số an ủi ngôn từ, vì trấn an nhân tâm, thánh nhân cũng cho không ít ban thưởng, biệt thự, cung nữ. Linh Điền chờ một chút, một hệ liệt ban thưởng cho Đậu Trường Sinh an ủi. Mắt thấy thánh nhân ban thưởng sau khi kết thúc, muốn chung kết lần này nghị sự. Lễ bộ Hữu Thị Lang rốt cuộc tìm được cơ hội, chủ động tiến lên hai bộ, trầm giọng mở miệng nói, bệ hạ. Mưu hại Trần Quốc Công một chuyện, tuyệt đối là giả, bây giờ là có người mưu hại Thái tử Điện Hạ, thần hoài nghi Lữ Đại Nhân sớm đã mất tích, bây giờ tại trên triều đình vị này là giả. Không ngừng phản bác cùng Tấn Vương đảng nhau nhau làm một đoàn thái tử đảng, được nghe đến một câu nói kia, lại là mừng rỡ. Vị này Lữ Phương làm phản quá nhanh, mà lại hoài nghi là một vị tử sĩ, có thể Lữ Phương làm như thế, căn bản lấy được không chiếm được chỗ tốt, nhất là trước kia Lữ Phương, khí độ hoàng nhã, trước kia tương giao người, đều vì đối phương khí độ say mê, tuyệt đối không phải loại này phản chủ người. Bọn họ hoài nghi Lữ Phương là giả, không chỉ là bọn họ hoài nghi, lúc này Thánh Nhân cũng hoài nghi, Tấn Vương Đảng cũng đang hoài nghi. Lữ Phương ở quan trường đánh giá thái độ thật tốt, cho dù là ở chung tại khác biệt trận doanh, đối với Lữ Phương đức hạnh cũng là tán thưởng, Lữ mới có thể tại lễ bộ thượng thư trống chỗ, tạm thời trưởng quản lễ bộ, liền có thể nhìn ra nhân phẩm cùng phẩm đức. Muốn không phải Lữ Phương thực lực yếu một ít, Đỗ Bắc Nguyên về hưu về sau, Lữ Phương là có năng lực đảm đương lễ bộ thượng thư. Lễ bộ Hữu Thị Lan sau khi mở miệng, Tấn Vương Đảng lập tức có người nhảy ra nói, Lữ đại nhân là quốc gia trọng thần, thiên hạ ai dám ngụy trang thành vì Lữ đại nhân. Như thế ngôn từ thật sự là buồn cười. Không tệ, giống như ba tuổi đứa bé, là thật là giả, chẳng lẽ chúng ta thấy không rõ à? Lễ bộ Hữu Thị Lan lại là bất kể cái này một số Tấn Vương Đảng ngôn từ, nhìn về phía ngồi ngay ngắn trầm mặc Từ Trường Khanh, cao giọng la lên, Từ thủ phụ. Hôm nay chuyện này hàng, nếu là có thể mưu hại Thái tử Điện Hạ thành công, ngày mai thì có người ngụy trang thành vì những thứ khác trọng thần, trực tiếp mưu hại Tấn Vương Điện Hạ, này trường hợp vừa mở đem về quốc chi không quốc. Từ Trường Khanh lần đầu đứng dậy đối với Thánh Nhân cúi đầu nói, lễ bộ Tả Thị Lan Lữ Phương, ngôn từ chuẩn xác, bây giờ chưa từng quan sát chứng cứ, là thật là giả lão thần không khen ngợi đánh giá. Nhưng là thật là giả, muốn nghiệm chứng thật giả. Lữ Phương lắng nghe những lời này, cười lạnh nói, các ngươi quá khiến người ta thất vọng, không hợp ý, thì cho rằng là giả. Muốn nghiệm chứng, các ngươi thì nghiệm chứng. Thật không thể giả, giả thật không được. Nhìn lấy lực lượng 10 phần Lữ Phương, không ít hoài nghi người, lại là không có hoài nghi, cái này Lữ Phương là thật, bất quá cái kia có nghiệm chứng, lại là không thể thiếu. Một phen phức tạp nghiệm chứng, huyết dịch kiểm trắc, khí tức kiểm trắc, pháp tướng kiểm trắc, đủ loại phức tạp thủ đoạn, chỉ cần Thái tử đã nghĩ ra, có rõ ràng phương pháp, toàn bộ đều nghiệm chứng một lần, kết quả cuối cùng rất rõ ràng, Lữ Phương không một chút vấn đề. Lễ bộ Hữu Thị Lan sắc mặt trắng bệch, không dám tin nhìn qua tình cảnh này, lại là thật, cái này so là giả còn khiến người ta khó chịu. Thánh Nhân nhìn đến kết quả về sau, không nói một lời trực tiếp hất lên ống tay áo, đi thẳng Thái Hòa Điện. Trần Vương tự mình áp tải Lữ Phương, cùng một chỗ hướng về ngoài hoàng thành mà đi, Lữ Phương muốn thu áp tại Lục Phiến Môn đại lão, đợi đến tiếp xuống thẩm vấn. Một cỗ xe tù đã ở vào hoàng thành bên ngoài. Trên tù xa hạ phong chết, phong bế cực kỳ chặt chẽ, không người có thể thấy rõ ràng nội bộ. Lữ Phương tự mình đi đến xe tù, nhìn lấy xe tù phong bế, triệt để đen xuống. Cách một tiếng, xe tù đã chậm rãi bị thất ngựa kéo động, bắt đầu hướng về Lục Phiến Môn mà đi. Một loại thăm dò Thái tử Đảng, lại là rối rít hướng về Đông Cung mà đi, hôm nay nhất định là đêm không ngủ, Thái tử Đảng tụ tập cùng một chỗ, Tấn Vương Đảng cũng tụ tập cùng một chỗ, thế lực khắp nơi đều đang xắn tay áo lên. Một đám Lục Phiến Môn cường giả, bảo vệ lấy xe tù chạy tại thần đô trên đường phố rộng rãi mặt. Trong tù xa bộ hiện ra từng tia từng sợi quang mang, đơn giản câu họa, một người hình dáng đã xuất hiện, quang mang hiện ra về sau, trong tù xa bộ bóng người đã bị chiếu sáng, lại là hai vị giống nhau như đúc Lữ Phương, chính lẫn nhau ngồi đối diện. Song phương quần áo, dung nhan, cử chỉ, toàn bộ đều giống như đúc. Trần Vương ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên hai vị Lữ đại nhân, bình thản mở miệng nói, bản tôn nghĩ không ra Lữ đại nhân vì sao đảm đương tử sĩ, vốn cho rằng Lữ đại nhân bị bắt được cái chui, nghĩ không ra nguyên nhân chân chính là Lữ đại nhân giả tâm quá lớn, nhiều năm qua Thanh Chính Liên Minh đều là ngụy trang. Không biết trong bóng tối ném dựa vào là Thái Tông bệ hạ vẫn là Cao Tông bệ hạ. Cái này Đại Chu Giang Sơn xã tắc, có một nửa là Thái Tông bệ hạ đánh xuống, cũng là Thái Tông bệ hạ đem Đại Chu phát triển đến đỉnh phong, Đại Chu các đời đế vương bên trong, chỉ có Thái Tông bệ hạ mới có thể thay đổi xu hướng suy tàn, bình định giáp tử chi loạn hoàn thành phục hưng. Hai người cùng một chỗ mở miệng, thanh âm bảo trì nhất trí, mà động làm cũng như một, giống như là bên cạnh đứng thẳng lấy một chiếc gương. Trần Vương lạnh hừ một tiếng, đối với lần này nói ngữ, cũng không biết tin, vẫn là chưa tin, không có truy đến cùng câu nói này, mà chính là trực chỉ hạch tâm nói, các ngươi muốn nhất tiễn song điêu, trước phế bỏ Thái tử, lại trực tiếp phế đi Tấn Vương. Lữ Vương chậm chậm nói, quả nhiên không thể gạt được Trần Vương, lấy ngươi hỏa nhãn kim tinh, nhất định có thể nhìn ra đầu mối, là kế hoạch biến số lớn nhất, cho nên ta mới sẽ chủ động mời Trần Vương trợ giúp, cùng một chỗ đối Thái tử cùng Tấn Vương ra tay. Bây giờ có Trần Vương trợ giúp Vô Tướng Vương thay thế đi ta, kế hoạch liền đã thành công một nửa, Thái tử lập tức muốn phế bỏ, đợi đến Thái tử bị phế, khu trục xuất thần đều về sau, Vô Tướng Vương ngụy trang một chuyện bại lộ, đến lúc đó Vô Tướng Vương cùng Tấn Vương cấu kết, hãm hại Thái tử một chuyện bạo phát, Tấn Vương cũng sẽ bị phế. Trần Vương lạnh lùng nói, không thôi. Ngươi bại hoại danh tiếng cũng có thể cứu vãn trở về, ngươi Lữ Phương từ đầu đến cuối đều không có phản bội Thái tử, là bị Tấn Vương ra tay nhốt lại, đợi đến Tấn Vương rơi đài về sau, ngươi liền sẽ bị tại Tấn Vương chỗ đó bị danh cứu ra, dạng này tự nhiên sẽ khôi phục danh dự. Thành công đem chính mình theo lần này sự kiện bên trong trích ra đi, ngươi vẫn là bị thiên hạ tán thưởng danh thần. Trần Vương tiếp tục mở miệng nói, việc này Vô Tướng Vương ngược lại là có một ít mạo hiểm, bất quá bản tôn biết, Thiên Cơ các Bách Hiểu Sanh cũng cùng Thái Tông bệ hạ cấu kết ở cùng nhau, như vậy Thiên Cơ chỉ nhân món này chí bảo, bây giờ đã bị Vô Tướng Vương chấp chưởng đi. Trước mặt gia hỏa này, hẳn là Thiên Cơ chỉ nhân. Nói đến so sánh với đời trước Vô Tướng Vương, cái này đệ nhất Vô Tướng Vương ngược lại là thật thận trọng, Thiên Cơ chỉ nhân tại Bách Hiểu Sanh trong tay thuộc tại Minh Châu ám trầm. Vô Tướng Vương nở nụ cười, nhìn lên trước mặt Trần Vương nói, gia sư dùng tánh mạng nói cho ta biết, muốn sống lâu thì vĩnh viễn không muốn để người ta biết chân thân. Ta tại Đậu Trường Sinh trước mặt cũng không dám chân thân ra mặt, bây giờ gặp Trần Vương, đó là càng thêm không dám. Lần này Thái Tông bệ hạ thành tâm mời, Bách Hiểu Sanh cũng bỏ ra Thiên Cơ chỉ nhân xem như thù lao, từ đó sau món chí bảo này liền từ ta chưởng khống, ta đương nhiên là tận tâm tận lực vì Thái Tông bệ hạ phân ưu. Nói đến lần này làm sao không đem Đậu Trường Sinh cuốn vào, ta thế nhưng là nghĩ kỹ hảo báo đáp Đậu Trường Sinh. Trần Vương nhướng mày, Lữ Phương trực tiếp lắc đầu nói, không muốn phức tạp, lần này dẫn xuống tay trước, cũng là không muốn Đậu Trường Sinh trước đối thái tử xuất thủ, lúc ấy tại Thần Đô thành bên ngoài, Đậu Trường Sinh liền muốn xuống tay với ta. Lúc ấy có Trần Vương cùng Tấn Vương, Đậu Trường Sinh căn bản là không có cách chạy trốn, có can đảm xuất thủ nhất định là có hoàn toàn đem nắm, chính mình căn bản sẽ không tử vong, có thể khởi xướng đối thái tử trùng kích. Vì thế ta không thể không sớm bại lộ thiên tử chi tỷ, để lần này kế hoạch kém một chút, vì nắm giữ cục thế, lần này cùng một chỗ đem thái tử cùng Tấn Vương đuổi ra Thần Đô, chúng ta muốn là không có người thắng lợi, mà không phải đoạt đích chi tranh xuất hiện người thắng lợi, từ Tấn Vương thượng vị. Bây giờ xua đuổi thái tử cùng Tấn Vương rời đi Thần Đô mới là trọng yếu nhất, còn lại đều là râu ria không đáng kể. Lão phu đối Đại Chu lòng son dạ sắt, cũng là tốt cho bọn họ, bây giờ rời đi còn có thể bảo mệnh, tiếp tục lưu lại Thần Đô, sợ là sẽ phải chết không toàn thây. Đậu Trường Sinh người này tương đối tà tính, có thế không động vào vẫn là không động vào tốt. Chương 317, Chân Long Đại Thiên mệnh dụ hoặc. Đêm khuya, Triệu phủ. Đậu Trường Sinh tinh thần vô cùng phấn chấn, chính khoanh chân ngồi ngay ngắn trên giường. Ở vào Đậu Trường Sinh phía trước, một mặt gương đồng đứng lơ lửng, mịt mờ ánh sáng đang không ngừng tràn ngập ra, xua tán đi trong phòng hắc ám, vì gian phòng mang tới ánh sáng. Một đêm này, nhất định là không an tĩnh một đêm. Không biết bao nhiêu người, lúc này đã bị kinh động, bị cái này khuếch tán ra tới tin tức ảnh hưởng. Làm lãnh đạo người, Đậu Trường Sinh tự nhiên cũng không thế ngoại lệ, trở lại Triệu phủ làm sao có thể ngã đầu thì ngủ, cái kia tâm đắc lớn bao nhiêu. Đậu Trường Sinh sau khi trở về, tại đơn giản an bài về sau, đoạn tuyệt ngoại nhân thăm dò về sau, lập tức liền bắt đầu lựa chọn liên hệ chính mình thần bí sư phụ. Thái tử xong, Đậu Trường Sinh chủ động bắt đầu đem việc trải qua kỹ càng miêu tả một lần, sau cùng tăng thêm chính mình tổng kết. Được. Tán thưởng âm thanh vang lên, mơ hồ vặn vẹo quang ảnh còn như hồ nước bắt đầu không ngừng nhộn nhạo. Tán thưởng thanh âm tiếp tục nói, thái tử bị phế, đây là một chuyện thật tốt. Cái này đệ nhất bên trong, kiệt xuất nhất người cũng là thái tử cùng Tấn Vương, mà so sánh với Hàm Sa Tấn Vương, thái tử ngược lại là nhiều hơn một phần rộng lượng, đây mới là thiên hạ coi trọng thái tử địa phương. Nhất là thái tử một mực chủ tu Hoàng Cực Kinh Thế Lục, tu vi vững chắc, đã đạt đến thượng tam phẩm. Tông môn sớm đã hoài nghi, thái tử tu vi có ít nhất võ đạo nhị phẩm đại tông sư, qua nhiều năm như vậy thái tử đảng kém xa Tấn Vương đảng, thái tử chỉ là miễn cưỡng chống đỡ, đều là thái tử một mực khắc khổ tu hành, ngay tại vững chắc căn cơ, không quan tâm ngoại sự nguyên nhân. Vì tương lai đăng cơ làm chuẩn bị, không lại bởi vì kế vị, thu hoạch được Đại Chu quốc thế long khí tương trợ về sau, bị xung kích căn cơ bị hao tổn, cho dù là đạt đến võ đạo nhất phẩm, đại bộ phận đều là ngoại lực. Thái tử thấy rõ, biết mình chánh thức dựa vào chính là tu vi, như Thái Tông cùng Cao Tông chờ đế vương, bọn họ ưu thế lớn nhất cũng là tự thân thực lực, bây giờ hiện nay thánh nhân, đại bộ phận thực lực đều đến từ ngoại lực, căn cơ như là trên bờ các pháo đài, truyền quốc ngọc tỷ nơi tay, lại có thể vận dụng mấy lần. Muốn không phải thánh nhân thất đức, biến cố phát sinh quá sớm, từ đó để thái tử bại lộ manh mối đi ra, lại cho thái tử 20-30 năm tích lũy, thái tử có thể tu tới võ đạo nhất phẩm, đến lúc đó chánh thức đã có thành tựu, thiên hạ đem về nghênh đón một vị, có thể đủ nhiều lần vận dụng truyền quốc ngọc tỷ thánh nhân. Thời cũng, mệnh cũng, thái tử nhìn như thời vận không đủ, làm sao không là bởi vì Đại Chu quốc vận đã suy kết quả. So sánh với thái tử, Tấn Vương cũng không kém, có thể Tấn Vương không phải con trai trưởng, đây chính là Tấn Vương thế yếu, đã chậm hơn một năm xuất sinh, muốn Tấn Vương phí tổn gấp 10 lần nỗ lực mới có thể đi đền bù. Thái tử sinh mà cũng là Đông Cung Trữ Quân, tự động có đại lượng thần tử bắt đầu vần quanh bên cạnh, thái tử đảng một cách tự nhiên thì xuất hiện, mà Tấn Vương đảng xuất hiện là Tấn Vương tiêu tốn rất nhiều tâm huyết nỗ lực kết quả. Tấn Vương là không kém thái tử, nhưng làm thái tử một lòng nỗ lực tu hành lúc, Tấn Vương nhất định phải đi kết đảng, đại lượng thời gian đã lãng phí, cái này khiến Tấn Vương thực lực yếu tại thái tử, mấu chốt nhất chính là thái tử có thể tu hành được Hoàng Cực Kinh Thế Lục, Tấn Vương lại là không được. Công pháp phía trên thế yếu, lại muốn tiền phí to lớn nỗ lực tâm huyết mới có thể đền bù, liền xem như Tấn Vương thượng vị, lại chuyển tu Hoàng Cực Kinh Thế Lục cũng sẽ đối tự thân tu vi có hại. Đồng dạng khởi điểm, Tấn Vương sẽ không kém Thái Tử, nhưng sinh mà khác biệt, đã chú định Tấn Vương bây giờ không bằng Thái Tử. Hai người này cực kỳ quan trọng, chính là tương lai đại chu cục chống trời, giáp tử chi loạn lúc chính là hai người ở vào đỉnh phong, là bình định thiên hạ loạn cục nhân vật mấu chốt. Tôn thất bên trong không còn có còn lại kiệt xuất nhân vật, có thể cùng hai người này so sánh với, chỉ cần hai người thân tử đạo tiêu, đại chu cái này đệ nhất tôn thất sẽ xuất hiện đứt gãy, trên dưới một giáp, sẽ không còn có như thế kiệt xuất tôn thất. Chỉ cần thái tử bị phế, tất nhiên sẽ trục xuất khỏi thần đô, các vị ẩn núp giả tâm gia, khẳng định sẽ kìm nén không được, sẽ đối với thái tử ra tay, để thái tử chết bất đắc kỳ tử mà chết, đây là chuyện tất nhiên. Liền có thể bỏ đi một mầm họa lớn, suy yếu đại chu nội tình tiềm lực. Thần bí sư phụ luôn mồm khen hay, thái tử đã xong đời, đây chính là một khoản tiền lớn tài tới tay, không khỏi đề điểm hai câu nói, sau đó phải cẩn thận, không muốn xa cách thần đô, đi ra ngoài không thể đi vắng vẻ chi địa, Tấn Vương còn chưa tính Đại Nhật tông phái một vị hỗn trướng đến, cái kia chắc chắn sẽ không đối Tấn Vương thật lòng. Nhưng Trường Sinh Cốc Trường Thọ chân nhân, vị này không thể coi thường, bây giờ tên không nổi danh, nhưng kỳ chủ tu Thanh Đế Trường Sinh Kinh, tông môn đã dò xét rõ ràng, hắn ở kiếp trước vì đại danh đỉnh đỉnh Thanh Nguyên chân nhân. Đây chính là danh liệt địa bản 10 vị trí đầu vô thượng tông sư, tại ở kiếp trước cũng là địa bản 10 vị trí đầu. Tam thế đều là vì địa bản 10 vị trí đầu vô thượng tông sư, danh tiếng hiển hách, một thế này tên không nổi danh, nhưng chỉ cần Trường Thọ chân nhân nguyện ý, nhất định có thể nhập địa bản 10 vị trí đầu. Thần đô bên trong võ đạo nhất phẩm chiến lực không ít, nhưng chánh thức có thể cùng Trường Thọ chân nhân giao thủ người, lại là lác đác không có mấy, hắn có thần ma võ học, chuyến này có can đảm đi vào thần đô, thậm chí là người mang thần binh, có lấy cải biến thế cục năng lực. Gần nhất vi sư nhìn chằm chằm vào chính đạo chư tông, phát hiện bọn họ gần nhất quá an tĩnh, Trường Thọ chân nhân tại thần đô thành bên ngoài xây nhà mà ở, ngươi trận trảm võ đạo nhất phẩm lúc, khoảng cách gần nhất cũng là vị này Trường Thọ chân nhân. Đại Nhật tông Long Dương vô pháp vô thiên, không làm chuyện tốt, cũng không có luân lạc tới tà ma ngoại đạo, cũng là bởi vì Đại Nhật tông che chở, cũng là Long Dương trong lòng có phân tắc, có sự tình có thể làm, có sự tình không có thể làm. Việc nhỏ Đại Nhật tông khẳng định chỉ huy bất động, nhưng muốn là đại sự mà nói, Long Dương tuyệt đối sẽ không làm trái Đại Nhật tông. Chính đạo tông môn chỉ có Trường Sinh Cốc cùng Đại Nhật tông tại, nhưng hai vị này thực lực quá mạnh, có thể cái này một cổ lực lượng, gần nhất tất cả mọi người đã coi nhẹ rơi mất. Đậu Trường Sinh trong lòng giật mình, chính như cùng thần bí sư phụ nói tới một dạng, chính mình hoàn toàn đem hai vị này bỏ qua. Bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân, là bọn họ gần nhất quá an tĩnh, ít có hoạt động, xuất hiện tần suất quá thấp, cho nên bị bỏ qua rồi. Không, không đúng. Phản phất là có một loại nhận biết chướng ngại, một cách tự nhiên bỏ qua bọn họ. Cái này bị ngoại lai lực lượng quấy nhiễu. Nếu là không có thần bí sư phụ nhắc nhở, Đậu Trường Sinh căn bản nghĩ không ra Trường Thọ chân nhân cùng Long Dương. Trong lòng trầm trọng, lực lượng như vậy, thật là khiến người ta kinh hãi, trong lòng cực kỳ kiên kỵ. Cái này một của lực lượng không phải để Đậu Trường Sinh quên Trường Thọ chân nhân bọn họ, muốn là quên rơi, khẳng định như vậy sẽ xuất hiện logic sai lầm, dù sao Thái tử cùng Tấn Vương đô có chính đạo tông môn chống đỡ, quên rơi hai người, đang nghĩ đến chính đạo tông môn lúc, liền sẽ sinh ra cắt đứt cảm giác, lấy Đậu Trường Sinh võ đạo có thành tựu tình huống, khẳng định có thể hiểu rõ đến manh mối, từ đó đi lục phiến môn tra một cái, liền có thể biết đầu đuôi. Chánh thức địa phương đáng sợ ở chỗ, Đậu Trường Sinh cũng biết chính đạo chư tông chống đỡ Thái tử cùng Tấn Vương, cũng là biết Trường Thọ chân nhân cùng Long Dương, nhưng đối với này không thèm để ý, cho rằng sự tình không lớn. Trên trán nổi lên tích tích mồ hôi, Đậu Trường Sinh không phải sợ hãi lần này sự tình, mà chính là sợ hãi cái này một cổ lực lượng, võ đạo tam phẩm đã bắt đầu siêu phàm nhập thánh, các loại bí thuật tầng tầng lớp lớp. Lực lượng như vậy giảm xuống tồn tại cảm giác, muốn là dùng tại chiến tranh tầng thứ, biết rõ có một chi quân đội tại quanh co bọc đánh, nhưng trong lòng là cho rằng là một chi quân yểm trợ không đủ gây sợ, tùy ý an bài liền có thể chống đỡ được, đợi đến quyết chiến tiến đến, cái này tất nhiên sẽ ra chỗ sơ suất, sau cùng đại bại thua thiệt. Trước kia còn là tiếp xúc ít, một phương thế giới này bên trong, rất nhiều sử trên sách danh tướng, anh minh cả một đời, sau cùng khí tiết tuổi già khó giữ được, cố chấp bảo thủ làm xuống chuyện hồ đồ, bây giờ xem ra không nhất định là bọn họ hồ đồ, mà chính là bị ảnh hưởng, bọn họ nhận biết phát sinh sai lầm. Đậu Trường Sinh càng nghĩ mà sợ, trầm mặc một hai sau nói, lực lượng như vậy là cái gì? Cái này tất nhiên là một loại thần binh, hoặc là một kiện bán thần binh, có này lực lượng sẽ không bừa bãi vô danh. Tông môn có thể là có tương quan ghi chép. Sinh tử cảnh. Thần bí sư phụ mở miệng. Sinh tử cảnh, chư thiên tháp. Lại tên Hạo Thiên Kính, Hạo Thiên Tháp, đây là Hạo Thiên Tông thần binh. Một môn song thần binh, Hạo Thiên Tông thực lực có 102 chư tông, vì cửu đại thượng tông đứng đầu. Mạnh như Thiên Ma Tông cũng muốn ở vào Hạo Thiên Tông phía dưới, cái này nói không phải nội loạn, kiềm chế lẫn nhau Thiên Ma Tông, mà chính là đồng tâm hợp lực Thiên Ma Tông. Vừa chính vừa tà, từ trước đến nay hoành hành không sợ Hạo Thiên Tông, bị coi là chính đạo, thiên hạ người đứng đầu. cũng là Hạo Thiên Tông quá mạnh, chính đạo không dám đem bọn hắn liệt kê nhập ma đạo. Chư Thiên Sinh Diệt Kinh thay vì trăm kinh đứng đầu, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Sinh Tử Cảnh, Chư Thiên Tháp đều không là trước nhân thần binh, mà chính là từ Hạo Thiên Tông tạo thành, hai kiện thần binh ra đời, đại biểu cho Hạo Thiên Tông đi ra hai tôn thần ma. Hạo Thiên Tông ở vào Bắc Cương, chống lên nhân tộc nửa bầu trời. Hạo Thiên Tông từ trước đến nay tự ngạo, bọn họ liền thay cũ đổi mới sự tình đều chẳng muốn tham dự, như là loại này đoạt đích chi tranh, làm sao có thể sẽ nhúng tay. Thần bí sư phụ trong lòng thở dài một hơi, lại là loại vấn đề ngu ngốc này, tuy nhiên vị này đồ nhi làm việc rất sắc bén tác, từ trước đến nay là để người vừa ý, có thể mỗi một lần giao lưu, thần bí sư phụ đều cảm giác vô cùng mệt mỏi. Đậu Trường Sinh mỗi lần đều giả vờ ngây ngốc, biết rõ còn cố hỏi, nhưng thần bí sư phụ còn không phải không phối hợp, chuyện không có cách nào khác, thiên tài luôn luôn có một ít dở hơi, Đậu Trường Sinh dạng này khá tốt. Một lần nữa tổ chức một chút ngôn từ, sau đó mở miệng nói, lần này thay cũ đổi mới không thể coi thường, Chân Long Đại Thiên Mệnh gần như ngàn năm tích lũy, đây là trước đó chưa từng có sự tình. Tiếp theo hướng dù là không thể thoát kiếp, chí ít cũng là thần ma đỉnh phong, muốn là lại có thế uy áp tứ hải, làm đến Thái Tông công lao sự nghiệp, thậm chí là một vị tiên thiên thần ma. Đợi đến vương triều những năm cuối, lại thoát kiếp thời điểm, có tiên thiên thần ma thực lực, cho dù là thực lực bắt đầu giảm xuống, lại có thể thấp đi nơi nào, tân triều thái tổ làm sao tranh giành. Đương nhiên tình huống thật như thế nào, ai cũng không biết, có thể sẽ có ngoài ý muốn, nhưng tỷ lệ thành công trên diện rộng tăng trưởng, đây là thiên hạ bài trường hợp, đủ để cho người đánh bạc lần trước. Hạo Thiên Tông chờ chính đạo không có khả năng tự mình xuống tràng tranh long, nhưng bọn hắn Phù Long Đình, kết xuống một phen thiện duyên, cái này là có thể. Chỗ tốt thật sự là quá lớn, lớn đến để Hạo Thiên Tông cũng vì đó tâm động. Trước nay chưa có tình thế hỗn loạn. Đậu Trường Sinh cảm nhận được trầm trọng áp lực đập vào mặt. Đại Chu đứng mũi chịu sào. Toàn bộ cũng bắt đầu làm chuẩn bị, đều chờ đợi Đại Chu ầm vang sụp đổ, sau đó từ trong đó kiếm một chén canh. Làm sao đến mức này a? Đậu Trường Sinh trong lòng hiện ra đủ loại ý nghĩ, cẩn thận phân tích một đợt về sau, phát hiện cục thế quá hỗn loạn, căn bản không dễ phán đoán, mở miệng hỏi thăm nói, sư phụ biết Hạo Thiên Tông vận dụng Hạo Thiên Kính, vì Trường Sinh cốc cùng Đại Nhật Tông bọn họ che giấu, bọn họ đến cùng chống đỡ người nào? Tương lai làm thế nào? Thần bí sư phụ nói, bây giờ Thái Tử cùng Tấn Vương tranh đoạt ở vào thời khắc mấu chốt. Một cho tới hôm nay phế Thái Tử, bọn họ một mực thờ ơ, đây nhất định không phải tiếp nhận hiện thực, mà chính là toan tính quá lớn. Lấy cái này một số chính đạo điều bộ, bọn họ cho tới bây giờ cũng sẽ không hỏa trung thủ túc, đại bộ phận đều là dệt hoa trên gấm. Người nào đạt được thắng lợi, bọn họ sẽ chống đỡ người nào, nhưng ý nghĩ như vậy, cũng không đến mức vận dụng Hạo Thiên Kính, đây nhất định là muốn phát động lôi đình một kích. Muốn là tính ra không sai, tại Thái Tử cùng Tấn Vương Đô bị loại về sau, bọn họ sẽ chống đỡ Cao Tông. Thái Tông trì thế. Đại Chu xa bước hạ thương, cực thịnh một thời, bàn về công tích đến Thái Tông là thích hợp nhất, nhưng Thái Tông ưu điểm đông đảo, có thể thiếu hụt cũng vô cùng nghiêm trọng. Thái Tông giết cha giết huynh, mặc dù là bí ẩn, nhưng gần nhất các loại chi tiết đã bại lộ, bây giờ trên cơ bản đã là thiên hạ đều biết cấp độ, loại này làm trái nhân luân, thập ác bất xá gia hỏa, này lại bị chính đạo không cho, chính đạo là sẽ không ủng hộ. Cao Tông công tích kém một chút, có thể cả đời vẫn chưa có sai lầm lớn. Bất quá cái này không có nghĩa là bọn họ đã là Cao Tông người. Chống đỡ Thái Tử cùng Tấn Vương, hoặc là Cao Tông, toàn bộ đều là một chuyện, chính đạo chư tông lực lượng, rất dễ dàng bị triều đình sử dụng, bởi vì bọn hắn lợi ích tương hợp, đều là duy trì trật tự, đại biểu cho ánh sáng. Bây giờ Hạo Thiên Kính phát huy ra lực lượng, ai cũng không biết bọn họ làm sao mưu đồ, nhất là tại thời khắc mấu chốt, sẽ hay không chống đỡ Thái Tử được hiển một kích, vẫn là chống đỡ còn lại Tấn Vương, lại đi chống đỡ Cao Tông phục hồi. Đủ loại ý nghĩ không dễ phán đoán, bất quá loại nào đối tại chúng ta đều không phải là chuyện xấu. Đại Chu nội loạn sẽ kéo dài, trước có Thái Tử cùng Tấn Vương, đến đón lấy cũng có Thái Tông cùng Cao Tông, nhiều người như vậy tranh đấu lẫn nhau, Đại Chu há có thể không loạn. Đại Chu lực lượng cũng sẽ ở nội đấu bên trong tiêu hao, từ đó bất lực trấn áp giáp tử chi loạn. Đây chính là đại thế, làm giáp tử chi loạn trở thành kết cục đã định, đại thế cùng một chỗ, người tâm tư biến, đã là không thể nào áp chế xuống, coi như có người muốn thay đổi đại thế, đó cũng là châu chấu đá xe, tự chịu diệt vong. Đồ Nhi đến đón lấy thành thành thật thật quan sát cục thế diễn hóa là được, đã không cần tiếp tục xuất thủ, chờ lấy bọn họ bắt đầu chó cắn chó là có thể. Mi đầu chăm chú đột khởi, suy tư cái này loạn cục, Đậu Trường Sinh đột nhiên phát hiện, Thái Tử bị phế không phải chuyện xấu, mà là một chuyện tốt, cái này loạn cục muốn phải kết thúc, chính là muốn phân ra thắng bại đến, bất luận ai thắng ai thua, kỳ thực đối với thiên hạ đều là một chuyện tốt. Trong lòng thở dài một tiếng. Có lòng giết tặc, có thể vô lực hồi thiên. Muốn giúp đỡ Đại Chu để thiên hạ miễn tao ngộ chiến lửa, nhưng bây giờ cục thế không ngừng chuyển biến xấu, khắp nơi hiển hiện vong quốc khí tượng. Quá đạp mã quỷ dị. Đại Chu gốc rễ còn không có nát đây. Trên triều đình lộng quyền kẻ nịnh thần thế hệ, căn bản không có trông thấy, Cứ việc nội các tướng công chính kiến không hợp, không dám nói một lòng vì công, nhưng cũng là không có lộng quyền đảng tranh, vì phản đối mà phản đối, vì sao cái này Đại Chu lại không được? Đậu Trường Sinh trong lòng ẩn ẩn đã có đáp án. Chương 318, chợt có cuồng đồ đêm mài đao, đế tinh phiêu diêu mê hoặc thượng. Đêm khuya, Đông Cung. Quần thần ngay tại cãi lộn, từ khi bọn họ đi vào Đông Cung về sau, cãi lộn thanh âm thì không có đình chỉ qua, từ chối, chỉ trích, giận mắng, phàn nàn, các loại cùng Lữ Phương tương quan sự tình, không ngừng vang lên. Thái tử xá nhân Phương Trường Tĩnh, bình tĩnh nhìn chăm chú lên tình cảnh này, lại là hiện ra vẻ thất vọng, trước kia ở giữa cái này từng vị cao nói khoác lác đại thần, lúc này vậy mà đều tại từ chối, đem hết thảy chịu tội đều giao cho Lữ Phương, cho là mình xem lầm người. Từ đầu đến cuối đều căn bản không có suy nghĩ, như thế nào mới có thể giải quyết trước mắt tình thế nguy hiểm, theo mà thay đổi bất lợi cục thế. Đây không phải bọn họ ngu xuẩn, mà chính là tâm tư của bọn hắn đã thay đổi, không lại cùng thái tử một lòng, hôm nay rời đi Đông Cung về sau, không biết bao nhiêu người muốn đi đầu quân Tấn Vương, hoặc là đi gặp Thái Tông Bệ Hạ cùng Cao Tông Bệ Hạ. Thái tử đảng đã lung lay sắp đổ, muốn là thái tử khó giải quyết chi pháp, như vậy tối nay sau thái tử đảng liền sẽ sụp đổ. Cái này khiến Phương Trường Tĩnh phẫn nộ, cái này một số biểu lộ tên ngu xuẩn, cũng là quá thông minh. Phương Trường Tĩnh hướng về thái tử nhìn qua, thái tử ngồi chồm hổm tại bàn về sau, lúc này mặt không biểu tình, không nói một lời, như là một tòa pho tượng một dạng, tại ầm ĩ trường hợp bên trong, hiển hiện cực kỳ đặc thù. Lữ Phương quay giáo một kích, đối với thái tử là trí mạng, Lữ Phương địa vị quá cao, cũng là thái tử tâm phúc, biết quá nhiều thái tử bí ẩn, hắn chứng cớ trong tay vô cùng trí mạng, muốn nhờ vào đó lật lại bản án, đã là không thể nào. Phương Trường Tĩnh không thể nhịn được nữa, rốt cục tố nói ra mọi người có ý tránh đi cấm kỵ. Bây giờ thời khắc, đối với điện hạ cũng chỉ có một con đường. Binh biến. Này hai chữ nói ra miệng, thanh âm không lớn, nhưng lại là đem ầm ĩ thanh âm, toàn bộ đều áp chế xuống, trong lúc nhất thời tràn diện yên lặng lại, nhưng chợt phản bác thanh âm liền đã vang lên nói, không thể. Tuyệt đối không thể. Đúng vậy a, binh biến nguy hiểm quá lớn. Căn bản không có thành công hy vọng. Mồm năm miệng 10 thanh âm, không ngừng nói chỗ khó, gần như một nửa người trực tiếp mở miệng phản đối, còn lại một bộ phận bên trong có mấy vị chống đỡ, còn có một bộ phận trầm mặc. Tình cảnh này toàn bộ đều bị Phương Trường Tĩnh nhìn chăm chú tại trong mắt, không khỏi thanh âm sụp sôi lên nói, điện hạ đã đi vào tuyệt cảnh, cứ việc binh biến muôn vàng khó khăn, cũng không đọ sức một lần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong thiên hạ há có phế thái tử có thể sống lâu trăm tuổi người. Thái tử đưa tay đánh gãy Phương Trường Tĩnh nói, không cần phải nói. Binh biến là không thành công hy vọng. Thần hầu đã rời đi thần đô, tiến về Lương Châu Đại Lương Thành, đây là thánh nhân cố ý gây nên, chính là tại ngăn chặn ngoài ý muốn xuất hiện. Binh biến thất bại, chỉ là để cho các ngươi hy sinh vô ích. Ngược lại bản cung lần này bại, chỉ cần cam tâm tình nguyện tiếp nhận, tuy nhiên các ngươi sẽ phải gánh chịu liên lụy, nhưng sẽ bảo trụ tính mạng các ngươi. Tản đi đi. Thái tử cũng không có lòng tiếp tục mở miệng, vất tay xua đuổi lấy mọi người rời đi. Rất nhanh quần thần liền đã một vừa rời đi, chỉ có Phương Trường Tĩnh chưa từng đứng dậy, nhìn lấy không tại chống cự thái tử, không khỏi khuyên giải nói, Lữ Phương một chuyện, là Lữ Phương lang tâm cẩu phế, không phải là điện hạ biết người không rõ. Điện hạ há có thể ý chí tinh thần sa sút, bị chuyện này đánh bại, ngài là muốn phục hưng Đại Chu, khai sáng thịnh thế minh quân. Thái tử nhìn lấy Phương Trường Tĩnh lắc đầu nói, bản cung từ bỏ chống lại, không chỉ là vì bảo trụ tính mạng các ngươi, cũng là vì Đại Chu. Đoạt đích chi tranh tiếp tục kéo dài, đối Đại Chu giang sơn xã tắc là họa không phải phúc, Lữ Vương tuyệt đối không có khả năng bị Tấn Vương lôi kéo, Lữ mới có thể phản bội bản cung, nhất định là Thái Tông bệ hạ xuất thủ. Bản cung tuy nhiên có phục hưng Đại Chu chí hướng, có thể cũng không nắm chắc có thể hoàn thành phục hưng, ngược lại Thái Tông bệ hạ có khai quốc cùng trì thế chi công. Đại Chu tại hắn tay bên trong, nhảy lên tới cường thịnh, muốn là Thái Tông bệ hạ phục hồi, tương lai có thể bình định giáp tử chi loạn, phục hưng Đại Chu. Nhìn lấy Phương Trường Tĩnh muốn lại mở miệng, thái tử phất tay không cho Phương Trường Tĩnh mở miệng cơ hội, thản nhiên mở miệng nói, bản cung biết ngươi muốn nói điều gì. Lần này Lữ Phương phản bội, đã để bản cung biết, tại nhiều nhiều quần thần trong mắt, là Thái Tông bệ hạ mới có thể phục hưng Đại Chu, mà không phải bản cung. Nhân tâm ủng hộ hay phản đối, há có thể kháng cự. Tiếp tục dãy dụa đi xuống, chỉ là không ngừng bên trong hao tổn, tự tổn Đại Chu lực lượng. Bản cung cũng là cơ thị thiên cổ tội nhân. Thái tử trầm mặt xuống, có một câu chưa từng nói ra, đây là Đại Chu lớn nhất bí ẩn, cái kia chính là năm đó Chân Long đại thiên mệnh, nghi thức, tế đàn, toàn bộ đều truyền thừa xuống, vẫn chưa triệt để thất bại. Cơ thị nhất tộc bên trong, chỉ có Thái Tông bệ hạ vị lão tổ tông này, mới có thể kế thừa đánh cược một lần, muốn là phục hồi sau khi thành công, có cơ hội đột phá tới thần ma cảnh giới. Thái Tông bệ hạ kinh lịch khai quốc đại chiến, Đại Chu có thể định đỉnh thiên hạ, Thái Tông bệ hạ xuất lực rất nhiều, đăng cơ kế vị sau Nam Chinh Bắc Thảo, uy áp tứ hải, Đại Chu chi thịnh, xa bước hạ thương, dạng này công tích mới có thể thế chỗ Thái Tổ Hoàng đế hoàn thành Chân Long đại thiên mệnh. làm Cơ thị con cháu, lựa chọn tốt nhất, cũng là cần phải đem hết toàn lực chống đỡ Thái Tông bệ hạ. Điểm này Thái tử đã sớm biết, nhưng một mực không cam tâm, cho là mình cũng có thể phục hưng Đại Chu, hiện nay bại cục đã định, tiếp tục dãy dụa đi xuống, tốn công vô ích còn chưa tính, mấu chốt là tiếp tục hao tổn Đại Chu lực lượng, cái này làm trái tâm ý của mình. Phương Trường Tĩnh trầm mặt, một mực ngốc đứng bất động, thật lâu, Phương Trường Tĩnh đứng dậy, đối với Thái tử cúi đầu nói, thần đã biết điện hạ tâm ý. Chỉ là có một lời không nhả ra không thoải mái. Điện hạ có bảo toàn Đại Chu chi ý, có thể Tấn Vương cùng Thánh Nhân, còn có Thái Tông cùng Cao Tông thế nhưng là không có. Đại Chu rơi vào đến trong tay bọn họ, bất quá là công cụ mà thôi, bất luận một vị nào thượng vị, đều không phải là xã tắc chi phúc, Đại Chu cuối cùng khó thoát bại vong. Mà thiên hạ đối điện hạ kiên kỵ quá sâu, muốn là điện hạ vì Thái tử, còn có mạng sống cơ hội, bây giờ chủ động từ bỏ, không chỉ là Tấn Vương cùng Thái Tông bọn họ muốn sát điện hạ, một số mang trong lòng phản ý, chống đỡ giáp tử chi loạn thế gia đại tộc, cũng sẽ không bỏ qua điện hạ. Đợi đến bị xua đuổi rời đi thần đô, điện hạ tìm cơ hội chạy trốn, từ bỏ tôn thất thân phận, mai danh ẩn tính có thể bảo vệ tánh mạng. Phương Trường Tĩnh nhìn lấy không nhúc nhích Thái tử, biết Thái tử sẽ không như thế làm, lấy đại cục làm trọng, nhân hậu, đây cũng là chống đỡ Thái tử nguyên nhân, nhưng cái này một số mỹ hảo phẩm đức, bây giờ toàn bộ đều là lạnh thấu xương sát cơ. Phương Trường Tĩnh lại cúi đầu nói, điện hạ trân trọng. Thần đi. Phương Trường Tĩnh quay người rời đi, đi ra Đông cung về sau, lại là đi tới một gian mật thất. Sau đó không lâu, một vị người khoác áo giáp giáo úy đi vào, Phương Trường Tĩnh nhìn lấy người đến, vừa nhìn về phía mật thất những người khác, trầm giọng mở miệng nói, có thể tới đây người, đều là điện hạ tâm phúc. Điện hạ rời đi thần đô về sau, nhất định có nguy hiểm đến tính mạng, lấy điện hạ làm người, sớm muộn chết bất đắc kỳ tử tại trên đường, cho nên ta mời chư vị tới này, chính là muốn ngụy trang thích khách, bắt cóc điện hạ rời đi, bảo toàn điện hạ tánh mạng. Không cầu chư vị cùng một chỗ động thủ, chỉ muốn an bài một ít nhân thủ, trợ giúp ta hoàn thành một số chuẩn bị là đủ. Tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy, điện hạ đối với ta có ân cứu mạng, chỉ là phú quý chưa từng để ý, tự nhiên bỏ qua hết thảy cùng tùy tiên sinh, cùng một chỗ nghĩ cách cứu viện điện hạ. Ngày thứ hai, Thái Hòa Điện. Đậu Trường Sinh còn giống như máy móc bắt đầu không ngừng giảng thuật thiên tử chi tỷ mất tích án quá trình. Hôm qua Đậu Trường Sinh căn bản không có đi Lục Phiến Môn, cũng không có tham dự đối Lữ Phương thẩm vấn, nhưng Lục Phiến Môn chưa từng ngừng vận chuyển, ngắn ngủi một đêm thời gian, không chỉ là hoàn thành thẩm vấn, cũng đối Lữ Phương giao ra chứng cứ xác minh. Lữ Phương giao ra chứng cứ, không có bất kỳ cái gì sai lầm, toàn bộ đều có thể nghiệm chứng. Tương quan án kiện đi qua, đều là buổi sáng Đông Phương Thần Bộ giao phó cho Đậu Trường Sinh, làm Chu Tước Điện điện chủ, chủ quản thì thần đô hình sự án kiện, lần này cứ việc án kiện quá lớn, từ Trần Vương tự mình phụ trách, nhưng tại tảo triều phía trên cũng là từ Đậu Trường Sinh giảng thuật. Thái tử có gì giải thích? Thần nhận tội. Thái tử không có bất kỳ cái gì phản kháng, trực tiếp chủ động quỳ bái trên mặt đất. Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú lên nhận tội Thái tử, hôm qua thì có tin tức truyền ra, Thái tử không có ý định phản kháng, không nghĩ tới lại là thật, vị này cùng mình nhận biết bên trong Cơ thị tộc nhân khác biệt. Đều nói Cơ thị nhất tộc cay nghiệt thiếu tình cảm, có thể Thái tử vì bảo toàn đông đảo kẻ ủng hộ, vậy mà không tại phản kháng, cái này bao nhiêu khiến người ngoài ý, trong lòng cũng có một chút kính nể, cứ việc cách làm này dạy ngốc, hy sinh chính mình tạo phúc những người khác, cũng không bảo toàn Đại Chu nguyên khí, không muốn tiếp tục bên trong đấu nữa, mau chóng kết thúc đoạt đích chi tranh. Điện hạ. Có một ít thần tử gặp một màn này, lại là không thể tiếp nhận, gió chiều nào theo chiều nấy không ít người, có thể trung thành tuyệt đối người cũng không ít. Trong lúc nhất thời Thái Hòa Điện loạn cả lên, hò hét ầm ĩ âm thanh vang lên, Thái tử quỳ bái trên mặt đất không nói một lời, Thánh Nhân nhẹ nhàng vừa gõ kim y tay vịn, tiếng động lớn thanh âm huyên náo biến mất không thấy gì nữa, Thánh Nhân bình thản nói, Thái tử thất đức. Giáng thành Việt Vương, ngày mai rời đi thần đô, lập tức tiến về đất phong. Thái tử dập đầu sau nói, thần lĩnh chỉ tạ ơn. Sau khi đứng dậy liền xoay người hướng về Thái Hòa đi ra ngoài điện, Trần Vương chậm rãi đứng dậy, trầm giọng mở miệng nói, bệ hạ. Bây giờ chư vị hoàng tử bên trong, chỉ có Tấn Vương điện hạ mẫn mà hiếu học, Đông cung không thể một ngày vô chủ. Thần mời. Thánh Nhân lạnh lùng nói, trẫm mệt mỏi, đợi đến Càn Vương rời đi sau lại nói. Trần Vương bị đánh gãy lời nói, cũng thuận thế không có nói tiếp, mà chính là cải biến đề tài nói, Việt Vương phạm phải đại tội, bệ hạ thương tiếc con trai trưởng, đây là nhân chi thường tình, việc này tránh. Chờ Càn Vương rời đi tại nghị, cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng bệ hạ thất đức thoái vị, đã chậm trễ rất lâu, mời bệ hạ trước trả lại truyền quốc ngọc tỷ, từ nội các phong ấn, định ra thoái vị kỳ hạn, đã an thiên hạ nhân tâm. Trần Vương lời nói kinh hãi thế tục, nhưng lại chưa từng long trời lỡ đất, Thái tử khỏe mạnh lúc tự nhiên cần Thánh Nhân, muốn Thánh Nhân chiếm cứ lấy vị trí, không cho Thái tử thượng vị, nhưng làm Thái tử bị đấu rơi đài, như vậy Thánh Nhân cũng liền vô dụng. Bây giờ Trần Vương ngôn từ, tại nhiều thần tử trong tai, bất quá là muốn thu hoạch được một phần cầm giữ lập chi công mà thôi. Dạng này công lao, tự nhiên là không nhỏ, có thể làm cho Trần Vương ngồi vững vàng Lục Phiến Môn thủ tôn vị trí, mà trả ra đại giới không lớn, có thể nói là vô cùng có lời mua bán. Không ít người đã trong lòng hối hận, chính mình tại sao không có nghĩ đến việc này, lại bị Trần Vương vượt lên trước, tan mất hết cái này lớn nhất một phần cầm giữ lập chi công, bất quá không phải vị trí đầu não đề xướng người, nhưng cũng là có thể là một cái trong số đó. Nhất là Tấn Vương Đảng, đối Trần Vương Tố nói lời, cái kia là vừa lòng phi thường. Từng vị thần tử chủ động đi ra nói, thần tán thành. Trong nháy mắt không biết có bao nhiêu thần tử chống đỡ, thánh nhân gặp một màn này, cũng không có kháng cự, trực tiếp đối với Từ Trường Thanh nói, ngươi nói. Từ Trường Thanh đứng dậy nói, bệ hạ sớm đã đem truyền quốc ngọc tỷ giao phó nội các, nói rõ thoái vị ngày. Chư vị toàn bộ đều hiểu lầm bệ hạ, gần nhất bởi vì đại án liên tiếp phát sinh, cho nên nội các không có công bố việc này, hôm nay nhân cơ hội này có thể tuyên cáo thiên hạ, bệ hạ sau 7 ngày thoái vị. Lập tức có thần tử hô to, bệ hạ thánh minh. Trong lúc nhất thời bởi vì thánh nhân càng nguyên nhiên huyết đang mà sinh ra mâu thuẫn tâm, bây giờ đã giảm bớt hơn phân nửa, thánh nhân đánh giá thái độ khôi phục không ít, gặp này thánh nhân phi thường hài lòng, nhìn Trần Vương ánh mắt cũng càng thêm nhu hòa. Một trận triều hội tán đi, Tấn Vương Đảng hài lòng, thánh nhân sau 7 ngày liền muốn thoái vị, mà thánh nhân cũng mãn ý, chính mình bởi vì chuyện này chủ động vãn hồi không ít nhân tâm, đã vì đến đón lấy nhiếp chính giảm bớt lực cản. Mà đi ra Thái Hòa Điện Trần Vương, nhưng cũng là tương đối hài lòng, truyền quốc ngọc tỷ món này hoàng đạo thần binh, bây giờ đã bị nội các phong tồn, từ nội các các vị tướng công, liên hợp bày ra phong ấn, giữa lẫn nhau lại mỗi người bố trí xuống phong ấn. Trước trước sau sau bày ra độc môn phong ấn, có thể nói là phòng thủ kiên cố, muốn đối truyền quốc ngọc tỷ giải phong, cũng nhất định phải nội các các vị tướng công toàn bộ tại chỗ, đồng loạt ra tay về sau, mỗi người xuất thủ giải khai chính mình độc môn phong ấn. Trần Vương đi ra hoàng thành về sau, vẫn chưa từng đi Lục Phiến Môn, mà chính là hiếm thấy quay trở về tới phủ đệ. Từ khi trở thành Lục Phiến Môn thủ tôn về sau, Trần Vương đã đem Lục Phiến Môn đương gia, tọa trấn tại Lục Phiến Môn bên trong, áp chế kẻ phạm pháp, đoạn tuyệt có đám côn đồ trùng kích Lục Phiến Môn, bình thường một tháng mới trở lại về phủ đệ mấy lần. Trần Vương mở cửa lớn ra, đi tới phòng trước bên trong. Đại sảnh là dễ thấy nhất chính là đao khung, đao trên kệ ngang đứng thẳng một thanh trường đao. Trường đao tạo hình kỳ lạ, tự vỏ đao nhìn qua thẳng tắp giống như một đường thẳng, cho người ta một loại tự kiếm phi kiếm, tự đao phi đao cảm giác, nhưng xem xét tỉ mỉ về sau, lại là có thể sinh ra đây là đao ấn tượng. Trần Vương đứng tại đao khung bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía một thanh này trường đao, ánh mắt hiện ra vẻ phức tạp, sau cùng hiện ra kiên nghị, chậm rãi duỗi tay nắm lấy chuôi đao, một thanh rút ra trường đao. Trường đao ra khỏi vỏ về sau, một đạo luyện không lấp lóe. Đây là toàn thân trắng như tuyết trường đao, trên lưỡi đao mặt lại là có lỗ hổng, không ít địa phương đã sụp đổ, nhìn qua đây là một thanh tàn phế trường đao, đã không lại sắc bén. Đây là Trần Vương trước đây không lâu ra ngoài thu hoạch có được vật, một thanh nhìn như phổ thông, kỳ thực nổi tiếng thiên hạ danh đao. Chỉ là bây giờ chưa từng khai phong, thần vật tự hối. Ngoại trừ đặc biệt người bên ngoài, không người có thể nhận biết vật này. Cho dù là Trần Vương quang minh chính đại, bày đặt tại đại sảnh bên trong, nhưng cũng là bình an, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì biến cố. Kế hoạch từng bước một đi xuống, không có nửa phần sai lầm, cho dù là Trần Vương hy vọng xuất hiện biến cố, có thể kết quả cuối cùng là không có. Trần Vương thâm thẳm thở dài. Bất tri bất giác chính mình thì đến một bước này, bắt đầu mới bắt đầu chính mình chỉ là muốn thuyết minh ra bản thân không cam lòng. Có thể nó vậy mà xuất thế, bị chính mình thu được. Chính mình từng bước một bước lên không đường về. Ngày mai thái tử rời đi thần đô. Thánh nhân tất nhiên đưa tiễn. Có thể dùng thánh nhân huyết, vì thất sát đế hận đao khai phong. Chương 319, chợt có cuồng đồ đêm mài đao, đế tinh phiêu diêu mê hoặc cao, hạ. Ngày thứ hai. Triệu phủ, diễn võ trường. Đậu Trường Sinh mồ hôi đầm đìa, toàn thân trên dưới nóng hôi hổi, hiện ra bạch khí, tại băng tuyết ngập trời bên trong giống như tiên khí pha trộn bốc lên, sau cùng cầm đao mà đứng, ánh mắt nhìn về phía trong minh minh giao diện. Long Sương Hàng phát đao, pháp tướng thiên, viên mãn. Từ khi thu hoạch được cửu u thần thể về sau, phương diện này tu hành đột nhiên tăng mạnh, trong minh minh giới hạn đã bị đánh phá. Bình cảnh giống như không còn tồn tại, dù là Đậu Trường Sinh ở vào trung tam phẩm, có thể đao pháp tạo nghệ đã đến thượng tam phẩm, hơn nữa còn đang không ngừng làm sâu sắc. Căn bản không có bởi vì thực lực dưới đáy, từ đó không cách nào lĩnh ngộ tình huống xuất hiện. Nhất là tại đao đạo tông sư, thiên phú dưới, càng thêm hiển hiện ở cửu u thần thể, khủng bố, không có hoa phí thời gian bao lâu, Đậu Trường Sinh lại đem Long Sương Hàng phách đao và pháp tướng thiên tu thành, chỉ chờ đến chính mình băng phách đao hoàn thành đúc lại, đến lúc đó mượn nhờ băng phách đao lực lượng. Bất luận là đao pháp pháp lực chờ một chút toàn phương vị đều là võ đạo nhị phẩm thực lực. Đoạn thời gian này chiến lực không ngừng cất cao, Đậu Trường Sinh ngay tại đền bù tự thân thiếu hụt, mượn nhờ cửu u thần thể khủng bố, bắt đầu điên cuồng tu hành lấy các loại võ học. Quyền pháp, chưởng pháp, đao pháp, luyện khí cùng luyện thể công pháp, chỉ cần thích hợp cảm giác có thể đền bù tự thân, Đậu Trường Sinh đều sẽ bắt đầu tu hành, trước kia là không có năng lực, bây giờ Đậu Trường Sinh muốn làm một tên không có khiếm khuyết hoàng mỹ võ giả. Chỉ là cái này hy sinh chính là đối Diêm La Trấn Ngục Kinh tu hành, đây là chuyện không có cách nào khác, Diêm La Điện chưa từng tu kiến thành công, phương diện này khổ tu tiến bộ không lớn, một ngày khổ tu xuống tới mới 20 tu vi giá trị, muốn được Diêm La Trấn Ngục Kinh tới viên mãn muốn 60.000 tu vi giá trị, cái này muốn ngày tháng năm nào đi. Tính so sánh giá cả quá thấp, Đậu Trường Sinh tinh lực chủ yếu là tu hành những công pháp khác. Các loại phổ thông tuyệt học, Đậu Trường Sinh bắt đầu tiến hành tu hành, không phải điên cuồng điệp gia thuộc tính, là đền bù tự thân thiếu hụt. Đậu Trường Sinh về đến phòng bên trong, bắt đầu lau chùi thân thể, đơn giản rửa mặt về sau, lúc này ngồi ngay ngắn ở bát tiên trác bên cạnh, chính chậm rãi uống vào cháo, nhìn một chút bên ngoài sắc trời, lúc này thái tử nên rời đi thần đô. Đậu Trường Sinh đối thái tử tương đối công nhận, đối phương rõ ràng có liều mạng một lần lực lượng, có thể cam nguyện từ bỏ, vì không muốn tiếp tục để đại chu nội đấu hao tổn nguyên khí, còn có bảo toàn đông đảo vũ dực ý nghĩ. Cái này một số kẻ ủng hộ, có thể sẽ bị liên lụy, mất đi trước kia phú quý, cũng có một bộ phận hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng đại đa số chắc chắn sẽ không chết, là có thể bảo toàn xuống tới. Đáng tiếc, bản thân nhất cử nhất động thật sự là quá chú mục, muốn là đi gặp thái tử, dễ dàng gây nên thế nhân hiểu lầm, không biết gây nên cái gì yêu thiêu thân, Đậu Trường Sinh chần chờ thật lâu, sau cùng từ bỏ đi đưa thái tử. Hoàng thành. Nguy nga sừng sững trước cung điện, thánh nhân ngồi ngay ngắn trên thềm đá, bên cạnh cao sĩ Minh thân người cong lại, đã đứng hầu một đêm, đông đảo thị vệ đứng tại tứ phương, giống như một loại pho tượng không nhúc nhích. Thật lâu, cao sĩ Minh không khỏi thấp giọng nói, thánh nhân. Ngài ngồi một đêm, cái kia về nghỉ ngơi. Thánh nhân từ trong trầm tư bừng tỉnh, mờ mịt nói, nhanh như vậy sao? Ngẩng đầu nhìn sắc trời, một vòng mặt trời treo cao tại phía trên, không ngừng tràn ngập quang mang, thánh nhân thấp giọng thì thầm một câu, trời đã sáng. Đi. Trẫm đi đưa thái tử đoạn đường. Cao sĩ Minh không khỏi nhắc nhở nói, thánh nhân muốn rời khỏi hoàng thành, vẫn là muốn thông báo từ thủ phụ một tiếng, lại đi mời Tào Công Công cùng đại tông chính hộ vệ. Cốt nhất giải phong truyền quốc ngọc tỷ, lại mời chấp chưởng lục tỷ Lý tổng quản. Tào Công Công cùng Lý tổng quản, lại có truyền quốc ngọc tỷ nơi tay, nội các tướng công cùng đi, lực lượng như vậy mới sẽ không xảy ra chuyện. Thánh nhân trực tiếp lắc đầu nói, phiền phức. Dạng này chuẩn bị xuống đến, thái tử cũng sớm đã rời đi thần đô, hôm nay sau cũng không biết cùng thái tử, có thể hay không lại lần nữa gặp nhau. Thánh nhân trực tiếp phủ quyết về sau, chân mày hơi nhíu lại, nghĩ đến từ thủ phụ chỗ đó chuyện phiền toái, đã bị phong ấn truyền quốc ngọc tỷ giải phong, cái này nhất định phải nội các thành viên toàn bộ đến đông đủ, hiện nay không có có chút thời gian. Từ thủ phụ chỗ đó cũng không cần thông tri, đi đem Trần Vương gọi tới, dạng này lại mời Tào Thiếu Dương, có hai vị võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư bảo hộ có thể. Cao sĩ Minh thấp giọng nói, đem Lý tổng quản cũng mang lên, lại tăng thêm một vị nhất phẩm chiến lực. Thánh nhân không nhịn được phất tay nói, Lý tổng quản tên kia, cùng đại tông chính một dạng, đều đã đầu nhập vào Thái tông cùng Cao tông, trẫm trông thấy bọn họ hai tên gia hỏa thì tâm phiền. Trẫm vì thiên hạ chí tôn, người nào đuổi mạo phạm, lại nói trẫm thực lực quan tuyệt thiên hạ, thần đô lại có thần ma đại trận thủ hộ, là phòng thủ kiên cố, không có sơ hở nào. Thánh nhân hướng về Cao sĩ Minh đá một chân, có lòng mở miệng khuyên nhủ Cao sĩ Minh, cũng không dám trì hoãn thêm đi xuống, trực tiếp bắt đầu đi chuẩn bị. Làm thánh nhân đi ra hoàng thành lúc, Trần Vương đã đứng tại ngoài hoàng thành xin đợi, Trần Vương bên ngoài khoác trường bào màu trắng, không nhúng bụi trần, làm nổi bật lên sự hoàng mỹ thân thể, cái eo như đại long thẳng tắp, tinh khí thần phát triển, cùng băng tuyết ngập trời tương hợp, giống như dung hợp thế giới. Thánh nhân trông thấy Trần Vương, nổi lên nụ cười nhàn nhạt, bình thản mở miệng nói, Trường Cung hôm nay phong thái, để trẫm nghĩ đến ngày xưa cầu vòng chùa chi chiến. Lúc trước Trường Cung một buổi bạch y, liên bại thiên hạ hào kiệt, áp đảo bắc địa hào kiệt, từ khi Lục Phiến Môn danh tiếng đại chấn. Vương Trường Cung khiêm tốn nói, cái kia đã là gần như hàng trăm năm trước, thần già rồi. Tào Thiếu Dương chậm rãi tiến lên, ngước mắt nhìn Trần Vương, ôn hòa nói, thủ tôn tại lão nô trong lòng, vẫn là vị kia, phi nhanh ngàn dặm, tuyết dạ phá 10 trại thiên kiêu. Trong vòng 10 ngày liên chiến đại giang nam bắc, dẹp yên ma cụt, tặc sào 72 chỗ, vì tiên đế lập xuống khoáng thế kỳ công, đặt vững đoạt đích thắng lợi. Trần Vương ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại thánh nhân cuối cùng một tên thái giám, hắn tướng mạo lạ thường, thấp bé khô gầy, nhất là lông mày đã biến mất, giống như là cầm lấy cương đao phá đi. So sánh với mới thấy, vị kia thân thể thon dài, khí chất anh tuấn uy vũ đông sưởng đốc chủ, lúc này quả thực tưởng như hai người. Nhưng không người dám tại tiểu nhìn đối phương, bởi vì đối phương là danh chấn thiên hạ võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư. Là vị thứ nhất tự kim linh vệ trong tay, cứ thế mà cướp đi đại chu lục ti địa vị ngoan nhân, đại chu thời đại cũng chính bởi vì Tào Thiếu Dương, theo mà xuất hiện đại chu lục ti không ngừng luân chuyển tiền lệ. Theo kim linh vệ, đông sưởng, Lục Phiến Môn. Muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai là thần hầu phủ. 50 năm một thời đại, đem sẽ trở thành lệ, cho đến lớn xung quanh diệt vong. Chỉ là không ai từng nghĩ tới, cái này một loại đại thế biến thiên, sau cùng vậy mà lại bởi vì một người hoành không xuất thế, từ đó phát sinh biến hóa, càng nguyên nhiên huyết đang xuất thế, thánh nhân thất đức, thần hầu phủ thượng vị không thể ngăn cản đại thế, lại là im bặt mà dừng. Bởi vì càng lớn thế xuất hiện, đại chu đều lật cúp tai họa, lục ti lưu chuyển giao thế, đã là bàn chi mạc tiết. Thánh nhân nhìn lấy Tào Thiếu Dương cùng Vương Trường Cung, hai người ban đầu là đối thủ cạnh tranh, một vị là muốn vững chắc Đông Xưởng quyền thế tiền bối, một vị là giả tâm bừng bừng hậu bối, nhưng bây giờ đều đã là hoa cúc xế chiều, bọn họ đều đã là tiền bối, đều đã già. Thánh nhân đưa tay ngăn lại Tào Thiếu Dương tiếp tục mở miệng, bình thản nói, hai vị đều là đại chu trụ cột, đại chu không thể rời bỏ các ngươi bất luận một vị nào. Đi thôi. Thánh nhân đi ở phía trước, Tào Thiếu Dương hầu hạ ở một bên, Vương Trường Cung rơi ở phía sau nửa cái thân vị, lại thêm Cao Sĩ Minh, một đám bốn người chính hướng về thần đô bên ngoài mà đi. Thần đô thành bên ngoài 10 dặm. Một cỗ tiếp lấy một cỗ xe ngựa, lại là như cùng một hàng dài, lẫn nhau kết nối cùng một chỗ, hoàn toàn đem một con đường chặn lại, tạo thành trước sau hỗn loạn. Thái tử rời đi thần đô, cái này không biết bao nhiêu người đưa tiễn, trong dự đoán quản cu ẻ, bị xa cách tình huống chưa từng xuất hiện. Làm thánh nhân ẩn nặc hành tung, đi vào thần đô thành bên ngoài lúc, đã nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, thánh nhân đứng ở phương xa nhìn chăm chú tình cảnh này, con ngươi hiện ra vẻ phức tạp. Thái tử, làm thánh nhân trưởng tử, là người thừa kế tương lai. Đối với mình người thừa kế, thánh nhân bỏ ra vô số tâm huyết, cùng còn lại tình cảm đạm mạc hoàng tử hoàng tôn, cái kia là hoàn toàn không giống. Tại thánh người cảm nhận bên trong, thái tử một mực là thích hợp nhất người thừa kế, cho dù là luyện chế ra càng nguyên nhiên huyết đan, thánh nhân cũng biết thái tử là thích hợp nhất người thừa kế. Thánh nhân làm sao dám tại đại vị phía trên ăn càng nguyên nhiên huyết đan, cái này chẳng phải là tự tìm đường chết, là muốn đem hoàng vị nhường cho thái tử, như thái tông cùng cao tông một dạng, ẩn nặc tại tông nhân phủ bên trong, mới có thể ăn càng nguyên nhiên huyết đan. Dạng này không bị thiên hạ nhìn chăm chú, có thể tìm kiếm lý do khác lăn lộn đi qua, chí tôn vị trí phía trên quá chói mắt. Có thể thánh nhân không có dự liệu được, sau cùng vậy mà phát sinh ngoài ý muốn, chính mình là khi nào thay lòng đổi dạ, cho rằng thái tử không thích hợp, thánh nhân bắt đầu cẩn thận hồi tưởng lại. Là càng nguyên nhiên huyết đang bại lộ, chính mình muốn thoái vị lúc. Không phải. Lúc ấy chính mình cứ việc trong lòng không cam lòng, thái độ có khuynh hướng tấn vương bọn họ, có thể thái tử một mực là chính mình trong suy nghĩ thích hợp nhất người thừa kế, đến cùng cái gì thời điểm. Là Vương Trường Cung nói với chính mình có thể đến đỡ ấu chủ, thái thượng hoàng nhiếp chính lúc, khi đó chính mình mới quyết định phế bỏ thái tử. Cứ việc trong lòng đặt quyết tâm, nhưng chân chính nhìn đến thái tử bị phế sạch, hôm nay rời đi thần đô về sau, có nguy hiểm tính mạng về sau, thánh nhân trong lòng hiện ra phức tạp tâm tình. Thái tử ấu niên từng màn tràng cảnh, không ngừng hiện lên ở trong lòng. Chính mình lần thứ nhất ôm ấp thái tử, lần thứ nhất giáo sư thái tử đọc sách, lần thứ nhất giáo sư thái tử tập võ. Mềm yếu tư thái, kéo dài một lát sau, thánh nhân con ngươi băng lãnh xuống tới, đã hoàn toàn tỉnh táo lại, lý trí lại một lần nữa chiếm thượng phong, thái tử bị phế sạch, không phải một chuyện xấu, rời đi thần đô sau có khả năng gặp phải nguy hiểm, nhưng muốn là tiếp tục lưu lại thần đô, tất nhiên sẽ gặp phải nguy hiểm. Ước chừng nửa canh giờ về sau, đến đây tướng người đưa, bắt đầu dần dần tiêu tán, sau đó không lâu chen chúc quan đạo đã rỗng tuếp, Cao Sĩ Minh không khỏi chủ động tiến lên thấp giọng nhắc nhở, thánh nhân là muốn đi gặp một lần thái tử, vẫn là trở về hoàng thành. Thánh nhân theo trong hồi ức thanh tỉnh, nhìn về phía nơi xa đứng tại trên quan đạo thái tử ánh mắt chỉnh ngay ngắn nhìn qua thần đô, chính lộ ra thần sắc mong đợi, dường như đang chờ đợi người nào đó xuất hiện. Thánh nhân ánh mắt bình thản, lạnh nhạt mở miệng nói, không cần. Chúng ta trở về đi. Một mực trầm mặc Vương Trường Cung, lúc này đột nhiên mở miệng nói, bệ hạ vẫn là gặp một lần đi. Lần này về sau, cũng là vĩnh biệt. Không muốn cho trong lòng mình lưu lại tiếc nuối. Thánh nhân từ phương xa thái tử thu hồi, khẽ lắc đầu nói, muốn là thời kỳ hòa bình, đời sau thánh nhân, nhất định không dung được hắn, nhất định sẽ ở trên đường bạo bệnh mà chết. Chẳng qua hiện nay thời cuộc khác biệt, bất luận là thái tông cùng cao tông, cũng sẽ không xuống tay với hắn. Một vị chủ tu hoàng cực kinh thế lục võ đạo nhị phẩm đại tông sư, là tương lai đại chu trấn áp thiên hạ phản loạn chủ lực, lại có trẫm từ giữa đó lượn vòng, hắn không có việc gì. Vương Trường Cung đi một bước, đến thánh nhân bên cạnh, Cao Sĩ Minh tự động tránh ra vị trí, thánh nhân một trái một phải đứng đấy Tào Thiếu Dương cùng Vương Trường Cung, đem thánh nhân bảo vệ tại khu vực trung ương, bọn họ chính thiếp thân bảo hộ lấy thánh nhân, muốn là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, muốn hành thích thánh nhân lời nói, nhất định phải đối mặt hai vị võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư Lôi Đình một kích. Liền xem như đột phá hai vị võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư phòng ngự, thánh nhân cũng không phải thư sinh tay trói gà không chặt, thánh nhân chủ tu thần ma võ học Hoàng Cực Kinh Thế Lục, cũng là một vị võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, loại thực lực này phối trí, có thể nói là phòng thủ kiên cố, tuyệt đối sẽ không ra chuyện. Nhưng thiên hạ kiên cố nhất pháo đài, thường thường đều là tự nội bộ bị công phá. Thánh nhân nhìn chăm chú thái tử, tiếp tục mở miệng nói, một hồi trẫm sẽ đích thân đi gặp thái tông cùng cao tông, chuyện cho tới bây giờ cũng phải cùng bọn họ gặp nhau, Đại Chu không thể tiếp tục loạn đi xuống. Vương Trường Cung chậm đầu tỉ mỉ ý cuốn lên ống tay áo, lộ ra một gãy cánh tay, phía trên một chuỗi Phật châu quấn quanh lấy, một mực lan tràn tới tay khuỷu tay chỗ. Đưa tay ở giữa Phật châu hiện ra lộng lẫy, từng viên quang mang ảm đạm Phật châu, chỉ một thoáng lộng lẫy lưu động. Cánh tay lắc một cái ở giữa, Phật châu đã rơi vào trong lòng bàn tay, Vương Trường Cung bắt đầu chậm rãi vê động, phen này tư thái vẫn chưa gây nên Thánh Nhân cùng Tào Thiếu Dương bất luận cái gì cảnh giác. Tình cảnh này rất bình thường, Vương Trường Cung đã làm như vậy mấy thập niên, bất luận là đại triều hội Thái Hòa Điện, vẫn là tại Lục Phiến Môn, tại Hoàng Thành, trong nhà, Vương Trường Cung mấy chục năm như một ngày, phen này động tác sớm đã sẽ không có người để ý. Vương Trường Cung tay trái vê động lên Phật châu, ôn hòa mở miệng nói, trong thiên hạ đối thần trong tay cái này một chuỗi Phật châu, có thể nói là suy đoán đông đảo, đều nói đây là một kiện bán thần binh. Như thế bọn họ nói sai, cái này một chuỗi Phật châu không phải binh khí, mà là một loại bí dược. Là thần thu thập thiên hạ trân quý tư nguyên, mời một vị bạn cũ luyện chế mà thành, cái này bí dược dược lực cực lớn, thêm chút không chú ý, dược lực liền sẽ khuếch tán ra đến, vì thế thần thời gian trước tâm thần, thời thời khắc khắc đều tập trung ở bí dược phía trên. Đối với chuyện ngoại giới, một cách tự nhiên thì bỏ qua, đợi đến thần có thế rất hoàn mỹ khống chế bí dược lúc, nhưng cũng là lười nhác tại quan tâm tục vật. Vương Trường Cung cánh tay hất lên, cái này một chuỗi Phật châu bí dược lại là đã vỡ vụn ra, từng viên Phật châu hướng về bốn phương tám hướng bay vụt, Vương Trường Cung lạnh nhạt nói, hôm nay sao thần rốt cuộc không cần đến. Phật châu bí dược quăng bay đi, đúng lúc một viên vị tại thánh nhân trước mặt, thánh nhân theo bản năng vươn tay cánh tay bắt lấy, muốn xem nhìn một chút Vương Trường Cung luyện chế bí dược, đeo mấy chục năm như tâm can bảo bối đồ vật, vì sao hôm nay như đồ bỏ đi đồng dạng bỏ qua. Ngay tại thánh nhân vươn tay cánh tay lúc, Vương Trường Cung tay phải đã đánh tới thánh nhân trên lồng ngực. Bệ hạ cùng thái tử vĩnh biệt. Bệ hạ sai lầm một việc. Là bệ hạ ngài chết, không phải là thái tử. Chương 320, làm phản phái bắt đầu liên hợp lại. Oanh. Giống như kinh hải tiếng sấm vang lên. Vô tận ánh sáng màu vàng ống nở rộ, chỉ một thoáng nhật nguyệt vô quang, giữa thiên địa chỉ có cái này sáng chói kim quang. Từng tia từng sợi Phật quang hiện lên, giống như một tôn ngã ngồi Phật đà, không tuyệt vọng tụng Phật kinh, phạm âm từng trận vang lên. Thần ma võ học đại nhật Như Lai ấn, biến mất trong nhân thế hơn ngàn năm, lại một lần nữa xuất hiện tại nhân thế bên trong. Kim cương quyền ấn, đây là đại nhật Như Lai ấn, một thức. Vương Trường Cung mấy chục năm như một ngày, chính là ngay tại tu hành cái này lấy được thần ma võ học đại nhật Như Lai ấn, một chuỗi lấy bí dược luyện chế mà thành Phật châu, chính là phụ tá tu hành nhu yếu phẩm. Vài chục năm nay khổ tu, rốt cục ngày hôm đó nở hoa kết trái. Vương Trường Cung đột nhiên động thủ, thánh nhân phản ứng chậm, thế nhưng hiểu rõ đến uy hiếp, hoàng cực kinh thế lục một cách tự nhiên bắt đầu vận chuyển lại, từng tia từng sợi long khí hiện lên, tự động hóa vì một mặt bình chướng. Lập tại thánh nhân trước mặt, đem thánh nhân cùng Vương Trường Cung cách ly ra. Thiên địa pháp vực đã mở rộng ra, từ hoàng cực kinh thế lục ngưng tụ mà ra thiên địa pháp vực, long vực, tại bình chướng sau khi vỡ vụn, tự động thay thế bình chướng, Vương Trường Cung một kích kim cương quyền ấn, nhìn như đánh tới thánh nhân trên thân, kỳ thực rất gần ở giữa, như là thiên nhai. Thánh nhân là cao quý chí tôn, cao cao tại thượng mấy chục năm, sớm đã chưa từng động thủ, không có cái gì chiến đấu kinh nghiệm, nhưng làm trước hết thảy toàn bộ đều là bản năng phản ứng. Đại nhất thống vương triều chi chủ, nhất định đứng tại phàm tục chi đỉnh, là cao quý thần ma phía dưới đệ nhất nhân. Hoàng cực kinh thế lục, cái môn này thần ma võ học, đối với đế vương mà nói, đã không phải là như hổ thêm cánh đơn giản như vậy, hoàng cực kinh thế lục tồn tại, để đế vương có lấy trấn áp thiên hạ lực lượng. Siêu phàm thế giới đế vương, tự nhiên không phải mềm yếu có thể bắt nạt thế hệ, không chỉ là địa vị, cũng có được thực lực. Tập hợp chúng chi đạo, hội tụ vạn dân chi lực, bắt đầu tu hành long khí, chiếm cứ phía dưới châu thì có tông sư chiến lực, muốn là hoàn toàn chiếm cứ phía trên châu, nhất định có vô thượng tông sư chiến lực. Mà Đại Chu thiên hạ, có 108 châu, cho dù là trong đó vạn dân chi lực diễn hóa long khí, không chỉ là cung cấp nuôi dưỡng thánh nhân một người, có thể hội tụ lực lượng cũng thật sự là quá mạnh. Các triều đại đổi thay bên trong, cho dù có thái tổ hoàng đế loại này thần ma chiếm cứ đại bộ phận, cũng có đế đạo thần binh cung cấp nuôi dưỡng, thánh nhân chỉ là chiếm cứ một bộ phận, vẫn là quan tuyệt thiên hạ, chớ đừng nói chi là bây giờ Đại Chu thiên hạ, là không có có thần ma, cái này một phần long khí cung cấp nuôi dưỡng, hoàn toàn bị thánh nhân chỗ độc chiếm. Long vực mở ra, long khí cuồn cuộn mà động, vô tận ý chí tràn ngập trong đó. Các loại ý chí tràn ngập, đây là thiên hạ vạn dân ý niệm, nhưng sau cùng hóa thành một cổ cực kỳ bá đạo ý chí. Đạo này ý chí tự trong hư ảo hóa thành chân thực, ngang nhiên ở giữa đã đánh tới Vương Trường Cung kim cương quyền ấn, ầm vang ở giữa tứ phân ngũ liệt, đã bị kim cương quyền ấn cứ thế mà đánh tan. Muốn là chính diện chống đỡ, hai người ai thắng ai thua khó mà nói. Nhưng đến cùng là đánh lén, thánh nhân ở vào trong bị động, có thể nói là chuẩn bị không đủ, nhất là thánh nhân thất đức, mất đi người trong thiên hạ nhìn, đối với hoàng cực kinh thế lục mà nói ảnh hưởng phi thường lớn. Thánh nhân bởi vì thiên hạ vạn dân mà mạnh, bây giờ cũng bị này phản vệ, thực lực đã trên diện rộng hạ xuống. Không phải vậy cho dù là thánh nhân chuẩn bị không đủ, cũng có thể ngăn cản được một kích này. Kim cương quyền ấn oanh phá long vực, chánh thức trúng đích thánh nhân trên lồng ngực, pháp lực trong nháy mắt tán loạn, cốt cách vỡ vụn ra, lồng ngực đã bắt đầu lõm xuống tới, sau cùng lồng ngực cứ thế mà bị xỏ xuyên. Vương Trường Cung cánh tay đã xuyên qua thánh nhân lồng ngực, huyết dịch cùng nội tạng toàn bộ đã bốc hơi. Nhưng Vương Trường Cung vẫn chưa có mừng rỡ, lúc này trên cánh tay thi thể, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, lại là bắt đầu hòa tan lên, giống như tuyết động đồng dạng, dưới ánh mặt trời bạo chiếu hòa tan. Tự 10 mét bên ngoài vị trí, vô duyên vô cớ bắt đầu sinh ra khói xanh. Lượng lờ tăng lên khói xanh bên trong, xuất hiện một bóng người mờ ảo, Vương Trường Cung đã dương mắt hướng về khói xanh phương hướng nhìn qua, lại là bước về phía trước một bước, muốn thừa thắng xông lên, đánh chết sử dụng một loại nào đó chết thay bảo vật thánh nhân. Đối với loại tình huống này, Vương Trường Cung không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, chính mình muốn giết là thánh nhân, đây chính là thiên hạ chí tôn. Không nói thánh nhân thực lực, quan tuyệt thiên hạ, ở vào phàm tục chi đỉnh, chỉ là đại chu giàu có tứ hải, muốn luyện chế một lò thần ma đại đang tương đối khó khăn, bởi vì người cạnh tranh thật sự là nhiều lắm, nhưng muốn một loại phẩm cấp cực cao bảo mệnh chi vật, đây không phải cái a chuyện khó khăn. Thánh nhân thực lực mạnh hơn, đến cùng chỉ là phàm tục, đối với thần ma mà nói quá yếu, không giống như là muốn đột phá số tuổi thọ đánh phá thiên địa cực hạn thần ma đại đan, thần ma chết thay chi vật trân quý, phàm là tục tầng thứ thì không khó. Lấy đại chu giàu có, vật này là tương đối trân quý, nhưng tuyệt đối sẽ không không có. Bất quá loại bảo vật này Vương Trường Cung tin tưởng thánh nhân trong tay bao nhiêu có mấy món, nhưng lại là không thể liên tục sử dụng, trong thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng một lần, nếu có thể liên tục sử dụng lần thứ hai, cái kia giá trị khẳng định sẽ tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, đây tuyệt đối là thần ma tầng thứ. Đây cũng không phải là phổ thông thần ma tư nguyên, cho dù là tại thần ma bên trong cũng so với vì trân quý, muốn lấy được lời nói, cái kia liền cần cơ duyên, đại chu khẳng định là không cầu được. Cho nên đến đón lấy thánh nhân muốn là chết, cái kia chính là thật đã chết rồi. Đây hết thảy phát sinh thật nhanh, trong điện quang hỏa thạch liền đã hoàn thành, trước sau không đến một cái hô hấp thời gian, làm Vương Trường Cung muốn thừa thắng xông lên, bước ra một bước thời điểm, một bên Tào Thiếu Dương đã kịp phản ứng. Tào Thiếu Dương nhìn lấy Vương Trường Cung nổi lên dày đặc sát cơ, lạnh lùng mở miệng nói, đại nhật như lai ấn. Vương Trường Cung ngươi lòng lang dạ thú, vì thí quân vậy mà chuẩn bị mấy chục năm. Có chúng ta tại, ngươi là không thể nào thành công. Âm thanh vang lên lúc, Tào Thiếu Dương khí tức ầm vang bạo phát, giống như phun trào một ngọn núi lửa, cuồn cuộn lực lượng bao phủ bốn phương tám hướng, nhấc lên vô biên khí lãng, giống như bão tố như gió, cuốn lên tứ phương bụi đất, cứ thế mà đem bùn đất phá đi ba thước, trong nháy mắt bốc hơi biến mất không thấy gì nữa. Bước về phía trước một bước, Tào Thiếu Dương thấp bé thân thể đã kịch liệt bành trướng, trong nháy mắt biến thành một tôn trượng nhị cự nhân, thân mang cẩm y giống như vải rách đồng dạng, đại bộ phận đã vỡ vụn, chỉ có một số nhỏ quấn quanh ở Tào Thiếu Dương cường tráng thể phách phía trên. Ngọn lửa rừng rực đã bốc cháy lên, còn quấn Tào Thiếu Dương quanh thân ba thước chi địa, kinh khủng nhiệt độ cao một làn sóng tiếp theo một làn sóng bao phủ khắp nơi, một quyền ầm ầm đánh ra, quyền ý như là thực chất, cùng hỏa diễm dung hợp lại cùng nhau, một phương hỏa diễm thế giới, trong nháy mắt đã xuất hiện. Tào Thiếu Dương một quyền thanh thế kinh thiên động địa, âm thanh chấn phương viên trăm dặm, hỏa diễm như một đạo thiên trụ, nối liền đất trời, trăm dặm chi địa có thể thấy rõ ràng. Tình cảnh này đã kinh động tứ phương, thần đô phương hướng lập tức có phản ứng, ngay tại phủ đệ cầm trong tay một quyển sách, ngay tại bình tĩnh quan sát Từ Trường Khanh, đột nhiên cảm thấy khí thế bạo phát, không khỏi ngẩng đầu hướng về nơi phát ra chi địa nhìn qua. Trong lúc nhất thời kinh ngạc, không ngờ tới tại thần đô thành bên ngoài, vậy mà lại có võ đạo nhất phẩm, như thế không kiêng nể gì cả, chẳng lẽ không biết đây là thần đô, không phải pháp ngoại chi địa, cho dù là võ đạo nhất phẩm, cũng không thế làm càn. Phía trên một vị càn rỡ quốc sư, dù là không bị Đậu Trường Sinh giết chết, có can đảm làm càn như vậy, cũng sẽ bị đại chu chém giết. Sau một khắc, Từ Trường Khanh bỗng nhiên đứng dậy. Đây là Cửu Viêm Hỏa vực, trong thiên hạ có này thiên địa pháp vực người, chỉ có một người. Đông Xưởng đốc chủ Tào Thiếu Dương. Từ khi Lục Phiến Môn trở thành Đại Chu Lục Ti về sau, Đông Xưởng quyền thế không lớn bằng lúc trước, Tào Thiếu Dương đúng hẹn bế quan 50 năm. Năm ngoái mới xuất quan, trước kia tham luyến quyền thế tính cách biến đổi, đối với tục sự hào hứng mệt mệt, muốn là không thánh nhân mệnh lệnh, là tuyệt đối sẽ không rời đi hoàn thành. Bây giờ chính là thái tử bị phế, giáng thành càn vương rời đi thần đô thời gian, lấy thánh nhân đối một mực thái tử coi trọng, khẳng định là muốn cùng thái tử gặp nhau. Cho dù là Từ Trường Khanh không có quan tâm, sự tình đã trong nháy mắt đoán được. Tào Thiếu Dương dạng này bạo phát, là nhờ vào đó lan truyền tin tức, thánh nhân ra chuyện. Từ Trường Khanh nhấc tay khẽ vẫy, một thanh được cung phụng thượng phương bảo kiếm, đã xuất hiện ở Từ Trường Khanh trong tay. Đây là Khai Dương thượng phương bảo kiếm, chính là bắt đầu thất tinh trong kiếm một thanh, thần đô hai tòa thần ma đại trận, trong đó một tòa chính là tiên thiên bắt đầu đại trận, hết thảy có 7 chuôi thượng phương bảo kiếm có thể mở ra. Cái này 7 chuôi thượng phương bảo kiếm, lấy bắt đầu thất tinh mệnh danh. Ngày xưa Đậu Trường Sinh tố cáo Vô Tướng Vương, thỉnh thần hầu xuất thủ, Lúc ấy thần hầu chính là nương tựa theo Diêu Quan Thượng Phương Bảo Kiếm mở ra Tiên Thiên Bắt Đẩu đại trận. Biết thánh nhân ra chuyện về sau, Từ Trường Thanh không có bối rối, dẫn đầu muốn nương tựa theo Khai Dương Thượng Phương Bảo Kiếm mở ra Tiên Thiên Bắt Đẩu đại trận. Như là lần trước đối mặt quốc sư một dạng, chỉ cần Tiên Thiên Bắt Đẩu đại trận mở ra, trong khoảnh khắc đại trận liền có thể bao phủ thần đô, sau một khắc liền sẽ khuếch tán ra đến, hoàn toàn có thể đem Tào Thiếu Dương cùng thánh nhân bao phủ tại Tiên Thiên Bắt Đẩu đại trận bên trong. Bất luận là địch nhân là ai, cái này liền có thể trước tiên bảo hộ thánh nhân, chỉ cần thánh nhân không có chuyện, Từ Trường Thanh có thể thông dong tiếp viện, sau đó điều khiển cường giả tiếp viện, tại chỉ huy đại quân vây quét. Chỉ cần không phải thần ma xuất thủ, như vậy lần này thánh nhân khẳng định là hữu kinh vô hiểm. Chẳng qua là khi Từ Trường Thanh nắm chặt Khai Dương Thượng Phương Bảo Kiếm nháy mắt, trầm ổn thần sắc rốt cục nổi lên biến hóa, mi đầu đã thật sâu nhăn lại, mi tâm vặn thành một cái chữ xuyên. Khai Dương Thượng Phương Bảo Kiếm không có lập tức mở ra Tiên Thiên Bắt Đẩu đại trận, một cổ tối nghĩa kháng cự chi lực phát ra, Từ Trường Thanh đột nhiên nghĩ đến một việc, bởi vì thần bí phường thị buông xuống, không ít thiên ngoại thiên thế lực xuất hiện. Để bảo đảm thần bí phường thị an toàn, Tiên Thiên Bắt Đẩu đại trận mở ra, đã bị hạn chế ở, muốn mở ra lời nói, không còn là nương tựa theo một thanh Thất Tinh Thượng Phương Bảo Kiếm liền có thể mở ra, nhất định phải kiếm đủ ba thanh mới có thể. Không phải ba thanh Thất Tinh kiếm đồng thời sử dụng là được, nhất định phải cùng một chỗ sử dụng. Từ Trường Thanh thầm mắng một câu. Đã xông ra phủ đệ, chính tiến về đại tướng quân phủ đệ. Bảy chuôi Thất Tinh kiếm bên trong, thần hầu có một thanh, bây giờ thần hầu đã ra ngoài Lương Châu, một thanh này Diêu Quan Thượng Phương Bảo Kiếm, không có thần hầu bắt đầu dùng, muốn vận dụng, tất nhiên muốn giải phong, mà hoàn toàn đây là phiền toái nhất địa phương, bởi vì cái này giải phong cần một phút, này thời gian rất ngắn, nhưng tại bây giờ cái này thời kỳ mấu chốt, nơi nào có thời gian lâu như vậy đi giải phong. E ngại thần ma uy thế, cũng ham tài thần các cấp cho chỗ tốt, lúc này mới cấp cho thuận tiện, không muốn bởi vậy gây nên thần ma hiểu lầm, cho nên mới sẽ chủ động tăng thêm mở ra Tiên Thiên Bắt Đẩu đại trận độ khó khăn. Vốn là cũng không có cảm thấy có vấn đề gì, dù sao nơi này là thần đô, là đại chu đô thành, người nào dám ở chỗ này làm càn, không có Tiên Thiên Bắt Đẩu đại trận, hoàng thành bên trong còn có một bộ thần ma đại trận. Thậm chí là đại chu còn có truyền quốc ngọc tỷ món này thần binh, đây chỉ là biểu thị đối thần ma tôn trọng, bây giờ lại là tự ăn ác quả. Thánh nhân rời đi hoàng thành, Tử Vi đại trận mở ra không thể nào, mà lại truyền quốc ngọc tỷ trước đó không lâu cũng phong ấn, bây giờ Tiên Thiên Bắt Đẩu đại trận mở ra khó khăn. Lấy Từ Trường Thanh trí tuệ há có thể nhìn không ra, đây đều là tặc tử âm mưu, đây không phải đối phương chọn lựa thời cơ tốt, mà là đối phương chủ động bố cục, cái này thật không thể tin, không có khả năng thành công sự tình, hết lần này tới lần khác bị đối phương làm thành. Đã đi tới ngoài phủ đệ sau Từ Trường Thanh, hướng thẳng đến đại tướng quân phủ để mà đi, mới đi đến đại tướng quân phủ để bên ngoài, đã nhìn thấy vội vàng chạy về đại tướng quân Dương Khai Thái. Từ Trường Thanh thần sắc âm trầm, lúc này đại tướng quân Dương Khai Thái là từ bên ngoài trở về, mà không phải từ phủ đệ bên trong đi ra, điều này nói rõ Dương Khai Thái mới trở về, cái này một trước một sau thời gian thì trì hoãn xuống. Vốn cho rằng Dương Khai Thái phát hiện nguy cơ, đã mang theo một thanh Thất Tinh kiếm chủ động cùng mình hội hợp, hiện nay muốn về đến phủ đệ bên trong lấy kiếm, nhìn như không có gì khác nhau, kỳ thực thời gian cứ như vậy trì hoãn xuống. Từ Trường Thanh xa xa truyền âm nói, mang lên Thất Tinh kiếm mau tới. Từ Trường Thanh đã chạy tới Lục Thiên Ân chỗ, nhưng Từ Trường Thanh tại trên nửa đường liền đã gặp Lục Thiên Ân, lúc này Lục Thiên Ân thần sắc khó coi, chủ động nghênh đón nói, ra chuyện. Ta cái kia một thanh Thượng Phương Bảo Kiếm mất tích. Cùng đi đại tướng quân chỗ. Từ Trường Thanh trực tiếp lắc đầu phủ quyết nói, không cần phải đi, bây giờ muốn trong thời gian ngắn kiếm đủ ba thanh Thượng Phương Bảo Kiếm đã là không thể nào. Bảy chuôi Thượng Phương Bảo Kiếm, năm chuôi ở bên trong cát, một thanh tại Thái tử trong tay, còn có một thanh tại Thần Hầu trong tay. Thái tử trong tay tại Đông Cung, hôm nay sẽ trả lại triều đình, Thần Hầu cái kia một thanh cũng cùng loại. Chủ người đều không tại, không có bọn họ chủ động mở ra, nhất định phải giải phong. Nội các bên trong năm chuôi Thượng Phương Bảo Kiếm, trong tay của ta vẫn chưa ra chuyện, ngươi nơi này mất tích, Đỗ Bắc Nguyên cùng Vương Trường Cung cũng không tại, đại tướng quân chỗ đó coi như tại, cũng là tiếp cận không đủ ba thanh. Từ Trường Thanh thần sắc cực kỳ khó coi, như thế trong thời gian ngắn, đã nhận được không ít tin tức, nhưng toàn bộ đều là tin tức xấu, nhất là Dương Khai Thái vội vàng đuổi về phủ đệ, cái này xem xét cũng là bị người cố ý dẫn đi ra. Lại thêm Lục Thiên Ân trong tay Thượng Phương Bảo Kiếm mất tích. Đây là có người cố ý không để bọn hắn mở ra Tiên Thiên Bắt Đẩu đại trận, địch nhân chuẩn bị thật sự là quá đầy đủ. Từ Trường Thanh bác bỏ Lục Thiên Ân, thản nhiên trực tiếp mở miệng nói, hiện nay mở ra thần ma đại trận đã là không thể nào, chúng ta sau đó phải trực tiếp đi tiếp viện thánh nhân. Địch nhân chuẩn bị lại đầy đủ, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn thí quân thành công, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ tiếp viện, liền có thể cứu trở về thánh nhân. Lục Thiên Ân không do dự nói, được. Từ Trường Thanh hướng về thần đô thành bên ngoài mà đi, đồng thời cũng không ngừng phát ra chỉ lệnh, khi đi tới thần đô thành môn lúc, đại tông chính cũng vội vàng đã tìm đến, gặp một màn này Từ Trường Thanh không vui nói, tông nhân phủ liền đến một vị vô thượng tông sư. những người khác không phải là không muốn đến, mà chính là tới không được. Các ngươi cũng rời đi không được thần đô. Trần Diệt Chu ngươi muốn thí quân. Là Vương Trường Cung. Khẩu này nồi đen lão đạo không cõng.